Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 270, rời đi. Hê hê, không có chuyện gì, mấy ngày nay căn cứ thành phố tục vụ chiến thần, chưa kịp hỏi một chút ngươi ở Nam Lý ở có quen hay không. Trương Dịch Phong cười dối trá nói, đối với ta mà nói, ở nơi nào đều là giống nhau, không có gì thói quen không thói quen. Đồng Giao thản nhiên nói, rồi sau đó dùng kỳ quái mắt nhìn Trương Dịch Phong, lấy ta đối với tài sản của ngươi giải trừ, ngươi không phải cái loại đó sẽ quan tâm ta ở thói quen không thói quen người. Ngươi hiểu ta, Đồng Giao cũng. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, trái lương tâm định hót, được rồi, nếu ngươi hỏi, ta cũng không vòng vo, ngươi dự định lúc nào tỉnh hồn kinh? Hỏi ra cái vấn đề này, lúc này Trương Dịch Phong ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Đồng Giao cùng Đồng Ảnh xem, Đồng Giao tựa hồ đối với Trương Dịch Phong lời nói rất kinh ngạc, chân mày to hơi nhăn, Đồng Ảnh ngược lại là không có thay đổi gì, như cũ cùng một gỗ tựa như, một hơi một tí. Người phụ nữ, quả nhiên là trời xanh ảnh hậu. Trương Dịch Phong trong lòng khen ngợi. Căn cứ thành phố thần kinh người đi tìm ngươi rồi. Đồng Giao hỏi. Cái này ngược lại không có, bất quá ngươi ở tại căn cứ thành phố Nam Lý, để cho ta ăn ngủ không yên à? Trương Dịch Phong mà nói, có chút chói tai, chợt chợt nghe giống như là muốn đuổi người ý, Đồng Giao con mắt căng thẳng, áo khoác dài màu trắng xuống tay trắng, bỗng nhiên cầm chặt, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ nàng hành động bị Trương Dịch Phong phát hiện? Nghĩ tới điểm này, Đồng Giao diễn cảm có chút mất tự nhiên. Nhận ra được Đồng Giao khác thường, Trương Dịch Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là đối với ngươi có cái nhìn, từ Vân Thành biết được bây giờ, chúng ta giữa hợp tác vẫn luôn đặc biệt khoái trá, bất quá ngươi là viện khoa học thần kinh viện trưởng, ở thần kinh địa vị đặc thù, nếu là ngươi một mực ở chỗ này, sợ rằng thần kinh những người đó sẽ đến tìm ta phiền toái, ngươi tôn đại thần này, ta căn cứ thành phố Nam Lý cung phụng không dạy nổi. Lần giải thích này, là Trương Dịch Phong suy nghĩ rất lâu vừa nghĩ đến. Đuổi ngươi là một loại nghệ thuật, như thế nào để cho người có ở đây không tức giận, cũng sẽ không phát hiện ngươi đang đuổi hắn lúc này cam tâm tình nguyện rời đi, cái này thì rất khảo cứu người năng lực. Căn cứ thành phố thần kinh cùng Đồng Giao xấu xa, Trương Dịch Phong biết không thiếu, bây giờ nói ra tới, Đồng Giao tuyệt đối sẽ không hoài nghi gì, bởi vì là hắn nói đúng sự thật. Đồng Giao hồ nghi nhìn xem Trương Dịch Phong, mặc dù trực giác nói cho nàng, Trương Dịch Phong vội vã để cho nàng rời đi mục đích cũng không phải là như vậy đơn thuần, nhưng nàng phải thừa nhận, Trương Dịch Phong lời nói là chính xác, căn cứ thành phố thần kinh người sẽ không để mặc cho Đồng Giao bên ngoài ung dung tự tại, nàng loại người này chỉ có nắm ở trong tay, những người này mới yên tâm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ liên lạc thần kinh phương diện người, ngày mai sẽ rời đi căn cứ thành phố Nam Lý. Đồng Giao hơi trầm ngâm, nói như thế, lâu như vậy cũng không tìm được đồ, Đồng Giao cơ hồ có thể kết luận, nàng muốn tìm đồ, không có ở đây công viên lục hợp, tiếp tục lưu lại căn cứ thành phố Nam Lý, đúng là không quá thuận lợi, lấy nàng đối với Trương Dịch Phong biết rõ, Trương Dịch Phong cũng sẽ không để tâm đem nàng lưu lại. Đã như vậy, không bằng rời đi. Như vậy ta cứ yên tâm rồi, ngươi ở chỗ này, ta thật sợ căn cứ thành phố thần kinh sẽ đại động can qua mời ngươi trở về, bây giờ căn cứ thành phố Nam Lý có thể không chịu nổi thần kinh đả kích. Trương Dịch Phong vui vẻ như chút được gánh nặng nói, hắn làm như vậy, cố nhiên sẽ cho người cảm thấy bất cận nhân tình, nhưng là Đồng Giao cho hắn áp lực quá lớn, người phụ nữ này từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Trương Dịch Phong vẫn luôn không nhìn thấu nàng. Lần này, nàng tới Nam Lý, trên mặt nổi là vì diễn xanh trùng mẹ, có thể trong tối 3 lần 2 lần dò xét hắn, có ý ám chỉ, còn hắn phái người khắp nơi tìm kiếm, nàng mục đích tuyệt không phải bề ngoài như thế đơn giản, nàng cố ý giấu giếm trận tướng, kết quả muốn làm gì, Trương Dịch Phong không biết. Một cái không cách nào nắm trong tay người, nếu không thể hủy diệt, vậy hãy để cho hắn rời đi, đi xa xa. Trở lại chỗ ở, Đồng Giao như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói Trương Dịch Phong có thể hay không phát giác cái gì? Hẳn sẽ không, chúng ta hành động rất bí mật. Đồng Ảnh ánh mắt nhỏ tránh. Chỉ mong như vậy thôi, ngày hôm nay ngươi đi một chuyến nữa công viên lục hợp, nếu như còn không tìm được đồ, chúng ta chỉ có rời đi, Trương Dịch Phong nói đúng, thần kinh đám người kia là sẽ không để cho ta thoát khỏi bọn họ tầm mắt quá lâu. Ừ. Đồng Ảnh lĩnh mệnh, bóng người lui về phía sau trong từ từ biến mất. Nghi trùng xuất hiện ở Nam Lý, vậy tiểu đồ chắc cũng sẽ ở chỗ này mới đúng, chẳng lẽ năm đó đại chiến, để cho vậy tiểu đồ rời đi cái thế giới này. Đáng chết, Mỹ Nạ cũng không liên lạc được, nó kết quả bị Trương Dịch Phong mang tới nơi nào. Khoảng cách nó xuất hiện thời gian cũng tới càng gần, ta phải mau sớm tìm được vậy tiểu đồ, nếu không. Trương Dịch Phong đưa Đồng Giao hai người sau khi rời đi, liền triệu tập căn cứ thành phố cao tầng tới phòng họp, đem công tác an bài thỏa đáng, Lưu Cường bọn họ xem Trương Dịch Phong dáng điệu, biết hắn lại phải rời đi. Cũng may tất cả mọi người thói quen liền hắn xuất quỷ nhập thần, cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc. Mã Tư Thuần giống như trước, kinh qua một đoạn thời gian sống chung, từ từ cùng người xung quanh quen thuộc, nhất là thích đùa bỡn Nưu Tiểu Huệ, bỏ qua một bên Trương Dịch Phong, đi theo Nưu Tiểu Huệ dựng dàn gỗ, kết quả mà một lời khó nói hết. Trò chơi hắc động chơi trò chơi, may Nưu Tiểu Huệ lòng dạ rộng rãi, nếu không phi bị tức chết. Trừ những thứ này ra, Bạch Linh biểu hiện cũng rất quỷ dị, từ ngày đó thổ lộ cánh cửa lòng sau đó, Bạch Linh giống như là biến thành một người khác, cứ việc vẫn là lạnh như băng, nhưng cho người cảm giác giống như là đột nhiên ở giữa từ ma nữ biến thành người bình thường. Có ân huệ vị, không có rời đi phủ thành chủ, càng không có rời đi căn cứ thành phố, cách 3,5 ngày liền chạy đến tìm Mã Tư Thuần cùng Nưu Tiểu Huệ. Trước kia hai người dựng dàn gỗ trò chơi, biến thành ba người. Ngày thứ hai, U Linh phi thuyền lần nữa hạ xuống căn cứ thành phố Nam Lý, trôi lơ lửng ở cổ thành bầu trời, đưa tới khắp thành người sống sót náo động, bọn họ hướng về phía bầu trời U Linh phi thuyền, chỉ cho chó. Đồng Giao cùng Đồng Ảnh bị Trương Dịch Phong cùng Nam Lý cao tầng đưa lên phi thuyền, trước khi đi, không thu hoạch được gì, Đồng Giao nhìn lại trấn lục hợp phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, nàng độ mong muốn thật không có ở đây Nam Lý. Mênh mông tinh cầu, kết quả phải đi nơi nào tìm đâu? Đưa đi Đồng Giao, Trương Dịch Phong dùng ý niệm câu thông cổ thành dưới nghi trùng, phân phó nó bảo vệ căn cứ thành phố, sau đó cùng Triệu Thanh Mạn, Lưu Cường bọn họ từ đường, ở lúc không có người thúc giục cửa thứ nguyên, qua lại hồi thế giới hiện thật. Bởi vì là trở về thời gian là buổi trưa, Trương Dịch Phong trực tiếp lựa chọn truyền tống đến cao ốc Ngọc Huyễn. Một cái người sống sờ sờ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phòng làm việc, có thể đem cửa thư ký cô nương bị sợ quá sức, Trương Dịch Phong giải thích nửa ngày, cô gái này như cũ mặt không còn chút máu, sợ sệt nhìn Trương Dịch Phong. "Chủ tịch Trương, ngày hôm qua Kim Đại Phúc Kim Đồng cho ngài gọi điện thoại, nói để cho ngài lúc trở lại, cho nàng hồi điện thoại." Thư ký hoàn thành mình bản chức công tác, liền vội vã rời đi, nàng thật là bị Trương Dịch Phong hù dọa, nàng một mực ở giữa cửa, đều không nháy mắt xem như tỉnh. "Ai có thể nói cho ta, chủ tịch Trương là vào bằng cách nào?" Chương 270A, 30 năm Hà Đông. Nhìn thư ký cũng như chạy trốn rời đi, Trương Dịch Phong khóc cười không thể, ta là người, không phải quỷ a, không cần như thế sợ ta đi. Xem ra sau này phải khiêm tốn một ít mới được, truyền tống địa điểm nhất lựa chọn tốt địa phương không người, nếu không ta ra sân phương thức sẽ đem người hủ chết. Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm. Ngồi vào trên cái ghế của mình, Trương Dịch Phong cầm lên điện thoại, cho Kim Tuyên Mộng gọi điện thoại, hai người không ở trong điện thoại nói gì, cũng không có gì đáng nói, ngược lại là Kim Tuyên Mộng giọng nghe rất vội vã, hoàn toàn không có trước kia thong dong như vậy không vội vã, nói nửa giờ sau đó cao ốc Mộng Huyễn tìm hắn, thật giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu. "Thú vị, ta đây muốn xem ngươi muốn làm cái gì." Từ Tâm Luyến Châu bảo thành lập, hơn nữa bước lửa toàn cầu, thêm chi mị nạ ở thành phố lì làm hồng hồng hỏa hỏa, Trương Dịch Phong có hơn nữa an toàn nhanh gọn vàng biến hiện đường dây, đối với Kim Đại Phúc thái độ trở nên có cũng được không có cũng được đứng lên. Kim Tuyên Mộng người phụ nữ này đã rất lâu không gặp. Lần trước khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn sản phẩm buổi họp báo, Kim Tuyên Mộng đến sân, liền ngồi ở chỗ khách mời, Trương Dịch Phong cũng chỉ là hướng nàng gật đầu một cái, từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, không phải Trương Dịch Phong ngạ mạn, mà là ngày hôm nay Trương Dịch Phong đã không phải là đã từng cái đó Trương Dịch Phong. Hắn lại cũng không cần xem sắc mặt của người khác hành sự. Kim Tuyên Mộng rất đúng giờ, nói xong nửa giờ sau đến, liền nửa giờ đến, một phần không kém. Tách tách giày cao gót đụng mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, ngay sau đó, liền truyền tới tiếng gõ cửa, ở đi qua Trương Dịch Phong cho phép sau đó, thư ký mang Kim Tuyên Mộng đi tới, cho Kim Đồng rót ly cà phê. "Được." Thư ký rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Trương Dịch Phong cùng Kim Tuyên Mộng, mấy tháng không gặp, Kim Tuyên Mộng như cũ xinh đẹp như trước, phụ nữ hơn 30 tuổi, dung nhan thắng tựa như thiếu nữ 28, cả người đồ làm việc màu trắng, buộc vòng quanh huyện chuyển đường cong, dáng vẻ nở nang, đỉnh núi cao vút, đem sáo trang chống đỡ cổ, cần phải phá y ra, ngũ quan xinh xắn, phối hợp hoàn mỹ trước một bản mặt trứng ngỗng, nga mi quét dọn, hai tròng mắt thần tình, quyến rũ nhiều vẻ. Muốn gặp chủ tịch Trương một mặt, thật là không dễ dàng à. Kim Tuyên Mộng ngồi ở trên ghế salon, hai tròng mắt đánh giá Trương Dịch Phong, hơi có vẻ khổ sở cười nói: "Mấy ngày nay ta có chuyện không ở công ty, cũng không phải là cố ý lạnh nhạt Kim Đồng đại gia đến chơi, không biết có cái gì chuyện trọng yếu sao?" Đối với Kim Tuyên Mộng trong lời nói đoán trách giọng, Trương Dịch Phong bị thai không nghe, đã từng là Kim Tuyên Mộng, là biết bao kiêu ngạo, biết bao hùng hổ dọa người, đã từng bức bách Trương Dịch Phong đưa tay bên trong không rõ lai lịch vàng, giá thấp bán cho Kim Đại Phúc, rồi sau đó lại là nhiều lần uy hiếp, muốn từ hắn trong miệng biết được và nguồn. Thời điểm đó Trương Dịch Phong không có sức lại không rút, chỉ có thể cùng nàng lá mặt lá trái. Chưa từng nghĩ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, Trương Dịch Phong lắc mình một cái, trở thành Mộng Huyễn tập đoàn chủ tịch, ở thành phố Côn Minh, thậm chí còn trên toàn thế giới, cũng thanh danh hiển hách, tra điện thoại thông minh danh hiệu, để cho danh tiếng của hắn có thể so với ngôi sao hạng nhất. Vô luận là tài sản, địa vị, vẫn là thân phận, Trương Dịch Phong cũng đem Kim Tuyên Mộng xa xa bỏ rơi ở sau lưng. Ngồi ở Trương Dịch Phong đối diện, nhìn hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, cặp kia thâm thủy ánh mắt, giống như sâu thẳm hắc động, thần bí, thêm tràn đầy sức hấp dẫn mãnh liệt, Kim Tuyên Mộng trong lòng bách vị tạp trần. Bọn họ đã từng là, cũng giống như bây giờ mặt đối mặt qua, bất đồng chính là, trước kia ngồi ở Trương Dịch Phong cái vị trí kia người, là nàng, bây giờ đổi thành Trương Dịch Phong. Kim Tuyên Mộng thu hồi lung tung trong lòng suy nghĩ, khẽ mở môi đỏ mọng, nói ngay vào điểm chính: "Chủ tịch Trương, thời gian quý báu, ta liền dường như lời nói thẳng đi, ta hy vọng có thể tiếp tục cùng ngươi hợp tác." "Hợp tác?" Trương Dịch Phong cười một tiếng, ngón tay nhẹ chụp mặt bàn, thanh âm thanh thúy cùng Kim Tuyên Mộng tiếng tim đập hoàn mỹ phù hợp, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Kim Tuyên Mộng cảm giác đối diện Trương Dịch Phong không phải là người, mà là thần, trên người tán phát ra khí thế, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, để cho nàng hô hấp ngưng trệ một cái, tâm thần thất thủ. Kim Đồng nói: "Hợp tác cụ thể là phương diện nào đâu?" Bây giờ Trương Dịch Phong dưới cờ, trừ kinh doanh điện thoại thông minh khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn công ty, nhúng tay vào ăn uống Trương thị tiệm cơm, còn có mạng sóng biển, không người nào biết nội tình của thành phố lì trụ sở bí mật, đồ hỗn tạp, còn có rất nhiều, Kim Tuyên Mộng muốn cùng hắn hợp tác, Trương Dịch Phong còn thật không nghĩ tới hai bên có thể ở những lĩnh vực tiến hành hợp tác. "Ta cần vàng." Trương Dịch Phong khá cảm thấy kinh ngạc, hắn lấy là Kim Tuyên Mộng là muốn phối hợp điện thoại di động Mộng Huyễn quá ra xe, khuyết Trương đại Kim đại phúc sức ảnh hưởng, không nghĩ tới nàng muốn từ Trương Dịch Phong trong tay mua vàng, đây có thể kỳ quái. "Ta không hiểu, lấy Kim đại phúc ở thành phố Côn Minh thực lực, tựa hồ không thiếu vàng một chứ?" Nghe được Trương Dịch Phong hỏi, Kim Tuyên Mộng cười khổ liên liền, trước kia là không thiếu, nhưng là bây giờ Kim đại phúc cùng Lưu đại phúc đánh lên, bọn họ cùng rất nhiều ngành mỏ cự đầu đặt thành hiệp nghị, kết thúc đối với Kim đại phúc vàng cung ứng. Trương Dịch Phong không nghĩ ra, Kim Tuyên Mộng là thật ngu vẫn là giả ngu, Lưu đại phúc thành tựu Trung Quốc lớn nhất tiệm vàng. Từ triều Thanh Vương kinh doanh kim khí đến bây giờ, đã có hơn 100 năm lịch sử, như vậy đã lâu bách niên lao điếm, Kim Đại Phúc cùng nó so với, chính là tập tiến học bước đứa bé, con kiến cùng con voi to chênh lệch, Kim Đại Phúc làm sao liền dám cùng Lưu Đại Phúc chính diện giao phong đâu. Lưu Đại Phúc để cho ngành mỏ công ty kết thúc hướng Kim Đại Phúc cung cấp vàng, hoàn toàn là giải quyết tận gốc, không có vàng nguồn, Kim Đại Phúc tiến hành ngành vàng, cũng chỉ có đóng cửa một con đường có thể đi, lần này là ta quá mù quáng lạc quan, phán đoán sai lầm, mới tạo thành như vậy tồi tệ hậu quả. Kim Tuyên Mộng khổ sở giải thích.

Đem rửa chén đũa xong, Trương Dịch Phong thẳng trở về phòng, ở mở cửa lúc này hắn theo bản năng nhìn xem phiêu cửa sổ nơi đó, nếu như là thường ngày, Hạ Mịch Hà sẽ mang quyển sách, điểm tĩnh ưu nhã ngồi ở chỗ đó, lặng lặng đọc sách. Ngày hôm nay, nàng không có ở đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 276, ta cũng đang suy nghĩ ngươi. Đáng chết, đi thì đi, ta tại sao phải như vậy? Trương Dịch Phong hung hãn vây vây đầu, trong lòng có chút phiền não, hắn thói quen liền cái nhà này có Hạ Mịch Hà tồn tại, làm Hạ Mịch Hà không có ở đây lúc này Trương Dịch Phong cảm giác vắng vẻ. Đi công ty đi làm đi. Trương Dịch Phong vào phòng đổi người quần áo, lái xe đến cao ốc Ngọc Viễn. Ở một hồi thăm hỏi sức khỏe trong tiếng, Trương Dịch Phong đi thẳng đến lầu cuối, ở thư ký ánh mắt ngạc nhìn trong, đẩy ra cửa phòng làm việc, đi vào, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chủ tịch Trương, cần ta giúp ngài rót ly cà phê sao? Không cần rồi, ngươi đi ra ngoài bận bịu ngươi đi, người bất kỳ tìm ta đều nói ta không có ở đây. Được. Thư ký khôn khéo đáp một tiếng, lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng ngồi xuống không bao lâu, tách tách tiếng bước chân, liền truyền lọt vào trong thai, sau đó Giang Thanh Yến cao gầy hấp dẫn bóng người, liền đứng ở trước người mình. Giám đốc Giang. Trương Dịch Phong có ở bên trong không? Không có ở đây. Thư ký theo bản năng trả lời. Lễ Tân nói hết rồi, vừa mới nhìn thấy hắn đi lên, ngươi dám lừa gạt ta? Không phải, giám đốc Giang, chủ tịch Trương phân phó nói cũng không gặp ai. Lần sau nhớ, ta không ở cái phạm vi này bên trong. Giang Thanh Yến nói một câu, sau đó ở bí thư quèn muốn nói lại thôi thần sắc, đẩy ra Trương Dịch Phong cửa phòng làm việc đi vào, nhìn bóng lưng của nàng, bí thư quèn tấm tắc nói thán phục, mặt đầy bắt quái thấp giọng nói, đều nói chủ tịch Trương cùng giám đốc Giang quan hệ không bình thường, xem ra là thật. Ta đã nói qua rồi, ai cũng đừng tới phiền ta. Nghe được tiếng cửa mở Trương Dịch Phong, lạnh lùng quát, ta cũng không được. Giang Thanh Yến cười mỉa đứng ở Trương Dịch Phong trước người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Nàng thanh âm vang lên, Trương Dịch Phong chợt mở mắt ra, trên mặt tức giận chậm rãi tiêu tán, ngươi làm sao tới? Tâm tình không tốt. Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong một cái, đem trong tay túi đặt lên bàn, cả người ngồi vào Trương Dịch Phong trên đùi, trắng như tuyết hai cánh tay, bao bọc Trương Dịch Phong cổ, hơi thở như hoa lan, môi đỏ mọng cắm dỗ. Gặp phải chút chuyện phiền lòng. Trương Dịch Phong nói, bây giờ công ty phát triển tốt như vậy, ngươi mở to chủ tịch còn có cái gì chuyện phiền lòng à? Ngươi không hiểu. Không tiếp, không tính nói, ta cũng lười hỏi, khuya về nhà sao? Không trở về nhà, ta đi chỗ nào? Ủy biết ngươi, được rồi đừng phiền não, buổi tối hảo hảo an ủi ngươi, ta đi rồi. Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong miệng ở trên hôn một cái, rời đi hắn phòng làm việc, bây giờ Mộng Huyễn tập đoàn công việc bề bộn, thiên đầu và tự, cũng chờ nàng cái này tổng giám đốc quyết định, chân thực không thời gian cùng Trương Dịch Phong. Đại học tỉnh Vân Nam. Trương Dịch Linh cùng Hạ Mịch Hà đang ở trên tự chọn môn học giờ học, cổ đại thi từ giám định, môn học này là Hạ Mịch Hà thích nhất tự chọn môn học giờ học, Trương Dịch Linh nhưng phiền không được, chỉ cảm thấy trên bục giảng giáo viên cùng một niệm kinh hòa thượng tựa như, không ngừng lại nhải, nói nội dung cũng là khô khan nhàm chán rất. Mỗi lần giờ học, nàng đều là mơ màng buồn ngủ. Nhưng là ngày hôm nay, nàng phát hiện Hạ Mịch Hà có chút không bình thường, trước kia đến mỗi giờ học, liền nghiêm túc có phải hay không Hạ Mịch Hà, lại liền thất thần. Hạ Mịch Hà, tan lớp rồi. À, tan lớp. Hạ Mịch Hà mờ mịt gật đầu một cái, giáo viên còn đang đi học, nàng liền bắt đầu thu nổ tẹp bụng. Phốc suy, ngươi ném hồn rồi. Trương Dịch Linh nằm ở trên bàn học, ôm bụng cười cười khẽ. Nghe gặp nàng tiếng cười, Hạ Mịch Hà ở trong mộng mới tỉnh, thấy giáo viên vẫn còn ở giảng bài, nơi nào không biết là Trương Dịch Linh đang trêu cợt nàng, hướng nàng liếc mắt, mở ra nổ tẹp bụng, tiếp tục nghe giảng. Bất quá 3-4 phút sau, nàng ánh mắt lại trở nên phiêu hốt. À, không cứu rồi. Trương Dịch Linh thương hại lắc đầu một cái, thận trọng từ nổ tẹp bụng bên trong mò ra một bản tin ký giấy, phía trên viết rất nhiều chữ viết, nhìn chữ viết phía trên, Trương Dịch Linh cũng si ngốc ngu cười lên. Cổ đại thi từ giám định đi xong, Trương Dịch Linh cùng Hạ Mịch Hà liền không có lớp, thời gian mới là buổi chiều 3 điểm, Trương Dịch Linh vội và trở lại nhà trọ, không biết làm gì, Hạ Mịch Hà chính là con túi sách, đi tới Đại học tỉnh Vân Nam học viên, tìm một địa phương an tĩnh, lặng lặng đọc sách. Nàng không nhìn bao lâu, cũng cảm giác trên mặt ngứa một chút, thật giống như có ai đang trộm xem nàng, Hạ Mịch Hà nửa trong suốt mặt, ngay tức thì liền đỏ, chợt khép quyển sách lại, quay đầu trách mắng, bại hoại, đừng làm rộn. Nhưng mà, nàng nhìn thấy, chẳng qua là một mảnh thường xanh lá bụi cây, cái loại đó ngứa cảm rất đột, là gió thổi phất sợi tóc của nàng, lướt qua gương mặt. Hạ Mịch Hà chán nản cúi đầu, mở ra cuốn sách nhìn một hồi, càng phát ra khó mà bình tĩnh, không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ đạc, trở lại nhà trọ. Mới vừa vào nhà trọ, liền nghe gặp Trương Dịch Linh cười ngây ngô thanh, cùng nàng lúc tiến vào, Trương Dịch Linh kinh hoàng đem trong tay thứ gì, che giấu ở phía dưới gối. Ngươi ở giấu cái gì? Hạ Mịch Hà tò mò hỏi. Không việc gì. Trương Dịch Linh mặt đầy hốt hoảng, thấy Hạ Mịch Hà trên mặt nồng nặc tò mò, đảo trong mắt một vòng, cười hì hì nhảy qua tới, kéo Hạ Mịch Hà cánh tay. Hạ Mịch Hà, ngươi ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy rồi? Thật kỳ quái sao? Dĩ nhiên kỳ quái rồi, ngươi trước kia cũng sẽ không đang đi học là người, đi ra ngoài đọc sách nhất định trời tối mới có thể trở lại. Thành thật khai báo, có phải hay không muốn anh ta? Ngươi nói bậy gì? Hạ Mịch Hà nhỏ đỏ mặt, thân sắc vô cùng hốt hoảng. Được rồi, không được đựng, ngươi và ta anh sự việc, ta đã sớm nhìn ra, kỳ hì. Chị dâu tương lai, chớ nói bậy bạ, ta cùng anh ngươi không có gì. Hạ Mịch Hà liền vội vàng giải thích. Hừ, ngươi đem ta làm kẻ ngu à? Ngươi thích anh ta, ngu ngốc cũng nhìn ra được. Trương Dịch Linh nhíu cái mũi nhỏ nói, ta thích Trương Dịch Phong. Trương Dịch Linh những lời này giống như búa nện, hung hăng nện ở nàng ngực, cái loại đó mông lung tình cảm, ngay tức thì rõ ràng, trước kia Trương Dịch Phong không có ở đây, nàng luôn là sẽ nhớ tới hắn, là hắn lo lắng, cao hứng dùm cho hắn, hắn mừng, giận, buồn, vui, chính là mình mừng, giận, buồn, vui, nàng không biết đây là vì cái gì. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ,

Ta ngày hôm nay còn phải đi học. Ngươi mới vừa nói không đi. Ta muốn đọc sách. Ngươi đổ cũng rời trở về. Đúng, ta muốn đi trường học quân đồ. Không cần, dùng ta. Ta không địa phương ngủ. Ngủ dương ta. Hạ Mịch Hà không lời có thể nói, hung tận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, bắt đầu liều mạng dãy rủa, bất quá, làm Trương Dịch Phong hôn môi của nàng, nàng liền đàng hoàng, Hạ Mịch Hà là một cô gái rất cố chấp, đã nhận định chuyện sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu không cũng không biết một mực đem còn chuyện tiền treo ở mép, bây giờ nàng trong lòng công nhận Trương Dịch Phong cũng sẽ không rông dài. Nàng yêu, vĩnh viễn như vậy nóng rực, như vậy không để ý hết thảy. Đinh linh linh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hơn nữa rất cố chấp vang. Trời ạ, ai hắn sao như thế không ánh mắt. Trương Dịch Phong tức giận đứng dậy, từ trên bàn đem cầm điện thoại lên tới, Hạ Mịch Hà áo quần xốc xếch, thật dài áo lông đã bị tung đến ngực, mơ hồ lộ ra hai lau trắng như tuyết, hoàn mỹ trên mặt, hiện lên động lòng người đỏ ửng. Nàng cũng rất vui mừng, nếu không phải cú điện thoại này tới kịp thời, nàng liền khó thoát ma trưởng. Bây giờ vẫn là ban ngày ư? Trọng yếu hơn chính là, nàng cũng không làm tốt đem mình giao cho Trương Dịch Phong chuẩn bị. Trong lòng tức giận Trương Dịch Phong, cầm lên điện thoại, đang muốn tức miệng mắng to một bữa lúc này thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện, cả người đột nhiên bình tĩnh lại. "Này, ta trở về." "Ai trở về?" "Thái Phương Hà." Thái Phương Hà lời nói rất ngắn, chỉ nói bốn chữ, nhưng chính là cái này bốn chữ, để cho Trương Dịch Phong lòng khá không bình tĩnh, tính một chút thời gian, Thái Phương Hà rời đi thành phố Côn Minh đã gần một năm, nàng trở về, có phải hay không ý nghĩa con gái mình cũng trở lại. Nghĩ đến con gái, Trương Dịch Phong lòng rối loạn. "Thế nào?" Hạ Mịch Hà hỏi nhỏ. Trương Dịch Phong ấy náy nhìn xem Hạ Mịch Hà, "Ta có thể phải đi ra ngoài một chuyến." "Đi đi, ta vừa vặn còn đuổi kịp giờ học." Hạ Mịch Hà sững sốt một chút, ôn nhu nói, "Cảm ơn." Trương Dịch Phong ở môi nàng, hung hăng hôn một cái, vội vàng đi nhà bên ngoài phong tới, nhìn hắn hình bóng, Hạ Mịch Hà trong mắt tuột xuống hai hàng nước mắt, nàng biết mình trở lại sẽ thừa nhận dạng gì thống khổ, nhưng là nàng hay là trở về tới. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong nhận điện thoại lúc này nàng nghe được, trong điện thoại là giọng nữ, không phải Giang Thanh Yến thanh âm. "Ta nguyện là ngươi bỏ ra hết thảy, chỉ hy vọng trong lòng của ngươi vĩnh viễn là ta lưu lại một mảnh bầu trời." "Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca đại Việt. Chương 279, con gái. Không làm qua cha, vĩnh viễn không cách nào hiểu Trương Dịch Phong tâm tình của giờ khắc này, mong đợi khẩn cấp thêm thấp thỏm bất an, hắn đầu góc một đoàn tương hồ, không cách nào ở giữ lý tính, hắn biết vào lúc này, rời đi Hạ Mịch Hà, đối với nàng sẽ tạo thành biết bao tổn thương thật lớn, nhưng là Trương Dịch Phong đã cố không thể nhiều như vậy. Đối với chưa từng gặp mặt con gái, Trương Dịch Phong cảm giác trong lòng là thiếu nợ nàng, Thái Phương Hà mang thai, đi xa nước Mỹ chờ xanh, thời gian hắn không đi thăm mẹ con các nàng một cái, đứa trẻ ra đời lúc này hắn có thể vẫn còn ở thế giới hoang phê ung dung tự tại, như vậy cha, có cùng không có cái gì khác biệt sao? Trương Dịch Phong giao cho con gái sinh mạng, lại không có hết sức qua một ngày làm ba trách nhiệm, hắn ấy nấy, cảm giác không mặt mũi nào đối mặt hồ đồ con gái, nhưng là hắn không nhịn được khát vọng trong lòng, dù là chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, cũng tốt. Ở trong điện thoại, Thái Phương Hà chưa nói nàng ở nơi nào, nhưng Trương Dịch Phong tựa như thần giao cách cảm, từ Ngân Lan Mộng Hương đi ra, chạy thẳng tới huyện Dương Lâm đi, hoặc giả là trong lòng quá mức vội vàng, Trương Dịch Phong cảm giác mấy chục cây số đường, chớp mắt liền đã xong. Xe ngừng ở Thái Phương Hà cửa biệt thự trước trên đường, Trương Dịch Phong chủ trừ không tiến lên. Nên tới sớm muộn cũng biết tới, nàng là con gái ta. Nghĩ như vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt từ từ kiên định, hắn không nhấn chuông cửa, tay chống lan can, trực tiếp tung người đi vào. Biệt thự cửa rộng mở, Trương Dịch Phong thấp thỏm bất an đi vào, vừa muốn vào cửa, liền cảm giác trước người nhiều một bóng người ngăn cản hắn vào nhà. Thái Phương Hà. Ngẩng đầu, thấy rõ trước người người, Trương Dịch Phong thần sắc phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hơn 10 tháng không gặp, nàng một như thường lệ xinh đẹp động lòng người, ung dung hoa quý, trên người ăn mặc rộng lớn thuần áo sơ mi trắng, và áo rủ xuống, ngăn trở nửa mình dưới hơn nửa hấp dẫn bó sát người quần jean, trên cổ hệ mốt hoa hồng hồng ti cân, tóc dài xõa vai, phong tư thư tha. Thái Phương Hà hai tay ôm ngực, thuần áo sơ mi trắng thu chặt, trước ngực nhất thời hiện lên hai món hoàn mỹ đường vòng cung, nàng vẫn xinh đẹp, năm tháng chưa từng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết, chẳng qua là sơ làm người mẹ nàng, cả người không lúc nào không có ở đây toát ra bản năng của người mẹ trói lọi, thân thể cũng so với trước đó nở nang liền rất nhiều. "Người có tốt không?" Tương Cố không nói, một tiếng thăm hỏi sức khỏe, đã vô tận Trương Dịch Phong trong lòng dùng mọi cách mùi vị. "Người không có chết, ta liền được không?" Thái Phương Hà lạnh nhạt đưa mắt nhìn Trương Dịch Phong, đứng ở cửa, không nhường chút nào. "Ngươi còn muốn giết ta?" "Ừ, ta chết, đứa trẻ liền không cha." Nghe nói như vậy, Thái Phương Hà ánh mắt run lên, "Trương Dịch Phong, ta nói cho ngươi, nàng là con gái ta, là ta cùng Gia Lâm con gái, họ nàng Lá, không họ Trương. Tuy ngươi nói thế nào, để cho ta gặp nàng." Trương Dịch Phong nhún nhún vai, không có cùng Thái Phương Hà tranh cãi, giữa bọn họ hồ đồ trướng, căn bản coi là không rõ, huống chi hắn bây giờ không tâm tư cùng nàng ồn nào, trong lòng đều là con gái bóng dáng. "Ta đã nói qua, Vũ Gia là con gái ta, không phải ngươi, ta sẽ không để cho ngươi gặp nàng." Thái Phương Hà mặt đầy lãnh khốc vô tình. "Vũ Gia, chúng ta con gái kêu Vũ Gia sao?" Trương Dịch Phong hưng phấn không thôi, thần kinh chất lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, nàng kêu Vũ Gia, Diệp Vũ Gia, ta cùng Gia Lâm là ở một cái trời mưa biết, cho nên ta cho nàng nổi tiếng Diệp Vũ Gia." Thấy Trương Dịch Phong, Thái Phương Hà tức giận trong lòng bị khuất, giống như núi lửa bùng nổ, cùng nhau phun ra, nàng không biết mình là chuyện gì xảy ra, luôn muốn dùng đã từng là sự việc tới kích thích Trương Dịch Phong, rất muốn ở hắn trên mặt thấy biểu tình tức giận. Mặc dù không có thể giết hắn, nhưng có thể tức chết hắn. Đáng tiếc, Thái Phương Hà thất bại. Trương Dịch Phong ra mặt rất dày, căn bản không có bị nàng chọc giận, ngươi dùng một người chết tới chọc giận ta, thủ đoạn quá ngây thơ. Trương Dịch Phong. Thái Phương Hà mày liễu đạo thụ, đè nén lửa giận, đang muốn bùng nổ, đột nhiên nhìn gặp Trương Dịch Phong hướng nàng đi tới, bị sợ liên tiếp lui về phía sau. "Người phụ nữ à, người tên là Ngây Thơ?" Trương Dịch Phong buồn cười nhìn mặt đầy xấu hổ Thái Phương Hà, "Ngươi dùng mình thân thể ngăn cản ở cửa không để cho ta đi vào, có thể ta nhẹ nhàng động một cái, ngươi liền nhường ra. Đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi." Tình hôn lại Thái Phương Hà, lấy tay đẩy Trương Dịch Phong lực, muốn đẩy hắn ra ngoài, bất quá hết thảy đều là phi công, Trương Dịch Phong là người tiến hóa cấp 5, Thái Phương Hà bất quá là người bình thường, làm sao có thể lay động. Trương Dịch Phong không nhúc nhích tí nào, Thái Phương Hà đổ mồ hôi đầm địa. Khổ cực rồi. Một đôi có lực cánh tay sắt, giống như vòng sắt vậy, gắt gao ôm lấy Thái Phương Hà eo, đang xô đẩy Trương Dịch Phong Thái Phương Hà, thân thể mềm mại cứng đờ, muốn dãy rủa, nhưng là Trương Dịch Phong ôm quá chặt, nàng khiến cho không ra khí lực, nhất là bên hai, Trương Dịch Phong thủy mị khẽ nói, một tiếng khổ cực rồi, nhất thời đem Thái Phương Hà ứ tích ở ủy khuất trong lòng, toàn bộ chút xuống đi ra, nàng tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, lớn tiếng khóc tỉ tê. Thất thân người khác, là Diệp Gia bị xấu hổ, vì đứa trẻ đi xa nước Mỹ, 10 tháng mang thai không người hỏi, cái loại đó cô độc cùng thống khổ, thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Cho dù là Thái Phương Hà, cũng ở đây vô số ban đêm, thấp giọng rơi lệ. "Vung ta ra." Hồi lâu sau, Thái Phương Hà ở Trương Dịch Phong trên y phục lau một cái, dùng quần áo hắn đem nước mắt lau khô. "Ta mới vừa đổi quần áo. Mộng Huyễn tập đoàn ông chủ, liền bộ quần áo cũng không mua nổi." Thái Phương Hà trên mặt mang nụ cười trâm trọng. "Bây giờ có thể mang ta đi xem con gái chứ?" Trương Dịch Phong hỏi. "Hừ." Thái Phương Hà hừ lạnh, xoay người rời đi, nàng căn bản liền không muốn ngăn cản Trương Dịch Phong, nếu như không muốn Trương Dịch Phong gặp con gái, hoàn toàn không cần thiết cho hắn gọi điện thoại, sở dĩ ngăn cản ở cửa, chính là muốn châm chọc Trương Dịch Phong, vội vàng hắn, nhưng không nghĩ đến, cái này tên khốn kiếp không được làm. Đi theo Thái Phương Hà sau lưng, Trương Dịch Phong lên lầu 2, thấy Thái Phương Hà thận trọng đẩy cửa ra, Trương Dịch Phong lòng cũng đống nhiên níu chặt, cũng nhanh thấy con gái. Trương Dịch Phong kích động không thôi. Sáng ngời nhu hòa gian phòng, một chiếc trẻ sơ sinh xe, lặng lặng ngừng ở chính giữa, một cái trắng non đứa nhỏ, mở đen trắng rõ ràng mắt to, tò mò đánh giá trần nhà, nghe tới tiếng cửa mở, ánh mắt quát nhìn lại. Con gái ba. Thái Phương Hà đẩy cửa ra, liền lặng lặng đứng ở một bên, nàng thấy Trương Dịch Phong trên mặt kích động, hưng phấn, thất thố diễn cảm, hoàn toàn khác hẳn với thường ngày lãnh khốc bình tĩnh, trong lòng lướt qua một tia rung động. "Vũ gia, bà tới nha." Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nằm ở trẻ sơ sinh bên cạnh xe duyên, hướng về phía đứa nhỏ nói. Đứa nhỏ trợn to mắt, đầu tiên là nhìn xem Trương Dịch Phong sau lưng Thái Phương Hà, nghẹo đầu nhỏ, đạp nhỏ ngắn chân, tò mò đánh giá Trương Dịch Phong, hoặc giả là tới từ huyết mạch thân tình, để cho hồ đồ đứa nhỏ từ Trương Dịch Phong trên mình cảm nhận được thân thiết hơi thở, cuối cùng nâng lên tay nhỏ bé trắng nõn, đưa ngón trỏ ra, hướng Trương Dịch Phong đâm tới. Trương Dịch Phong trên mặt cười nở hoa, không chút do dự đưa ngón trỏ ra, cùng đứa nhỏ tay nhỏ bé xúc đụng nhau. Khanh khách. Hai cha con nàng ngón tay đụng chạm, đứa nhỏ nhất thời cười khanh khách, chân nhỏ đạp loạn, vui vẻ không thôi. Thái Phương Hà nhìn trước mắt ấm áp một màn, từ từ cười lên, chẳng qua là nàng nụ cười có chút đau thương, nếu là Gia Lâm vẫn còn ở, tốt biết bao nhiêu hả? Trương Dịch Phong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 280, ngươi mới là đang ép ta à? Nghĩ đến Diệp Gia Lâm, Thái Phương Hà thì sẽ nhớ tới Trương Dịch Phong. Nàng trong cuộc đời hai cái người đàn ông, một cái yêu chết đi sống lại, một cái hận minh lòng khắc cốt. Trương Dịch Phong, nàng hận không thể hắn chết, nhưng mà làm nàng biết mình mang thai sau đó, nàng đối với hắn hận ý không giải thích được biến mất, nàng rất sợ, cũng rất khủng hoảng. Đi xa nước Mỹ, một mặt là vì để tránh cho phân tranh, mặt khác làm sao buồn không phải né tránh Trương Dịch Phong. Nhưng là, đúng như Trương Dịch Phong theo như lời, càng hận một người thì sẽ càng khó quên nhớ người này. Ngược lại không phải là nói Thái Phương Hà bởi vì hận thành yêu Trương Dịch Phong, cái này không thực tế, nàng không phải Giang Thanh Yến, càng không phải là Hạ Minh Hà, nàng đầy đủ lý tính cùng thành thục. Đứa trẻ là bọn họ bây giờ khó mà cắt đứt bất hòa. Cứ việc nàng một mực không thừa nhận ba đứa bé là Trương Dịch Phong, nhưng là sự thật chính là như vậy, căn bản không cho người chống chế, giải thích rõ. Đứa trẻ ra đời, để cho Thái Phương Hà hoàn toàn không hận Trương Dịch Phong, đối với hắn cảm giác giống như là nước sôi, bình thường nhàn nhạt, nhưng mà, lần này thấy Trương Dịch Phong, nàng căn bản không cách nào khống chế mình tâm trạng, tổng muốn chọc giận hắn, nàng không biết mình tại sao sẽ như vậy. Nhìn hai cha con nàng đoàn tụ ấm áp tình cảnh, nàng cắp mắt trở nên mờ mịt. "Phu nhân, nên cho tiểu thư ăn cái gì?" Lúc này, bảo mẫu đi tới bên người, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thái Phương Hà tỉnh hồn, nhìn xem vẫn còn ở cùng con gái chơi đùa Trương Dịch Phong, cùng với khanh khách cười không dứt đứa nhỏ, lắc đầu than nhẹ, hướng bảo mẫu gật đầu một cái. Bảo mẫu ôm con gái đi ăn cái gì, Trương Dịch Phong nhất thời cảm giác trong lòng vắng vẻ, buồn bã mất mát. "Con gái gặp được, ngươi đi thôi." Thái Phương Hà nói. "Ta quyết định, ta không đi rồi." Trương Dịch Phong cười híp mắt nói, một đôi lom xuống ánh mắt, híp thành một cái hở, mới vừa thấy con gái, hắn làm sao có thể rời đi? "Ngươi nói gì?" Thái Phương Hà lạnh như băng nhìn Trương Dịch Phong. "Ta nói ta không đi rồi, ta liền ở nơi này." Trương Dịch Phong nói rằng từng chữ. "Trương Dịch Phong, ngươi không nên được voi đòi tiên." "Ta nếu là liền muốn được voi đòi tiên đâu?" Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi ngược lại, hắn bây giờ tâm tình tốt vô cùng, không ngại cùng nàng đấu võ mồm một chút. "Ngươi chớ ép ta giết ngươi." "Giết ta?" Trương Dịch Phong cổ quái cười một tiếng, "Ngươi để cho ai giết ta?" "Bùi Thánh Long hồi Bắc Kinh, ám huyết hoa hồng, ngươi bây giờ còn tìm được người sao?" Từ Bành Vũ Minh cùng 15 cái người máy trí năng đi tới huyện Dương Lâm, Trương Dịch Phong liền cho ám huyết hoa hồng 6 cô gái nhỏ nghỉ dài hạn, đã kiểm chế rất lâu các cô gái nhỏ, vung vui mừng rỡ, cũng không biết điên đi nơi nào. Trương Dịch Phong cũng không tìm được, chớ đừng nhắc tới Thái Phương Hà. "Ngươi đối với các nàng ngược lại là đủ hảo tâm." Thái Phương Hà tức giận, buồn buồn không vui nói, "Trương Dịch Phong nói đúng nói thật, nàng hiện ở trong tay, thật không ngờ,

bởi vì là hắn thật ở trong nước thấy được đồ. Nhìn thấy không? Thấy được. Vấn đề giống như vậy, bất đồng câu trả lời. Ta rất sớm liền thấy, nhưng mà ngươi bây giờ mới nhìn thấy. Thái Mặc Đùng ngồi dậy, ngước mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, từ nàng trong mắt, Trương Dịch Phong thấy được hắn bóng người. Mặc Đùng, đừng nói chuyện, cùng ta đi hết đoạn đường này. Trong trầm mặc, hai người tiếp tục đi tới trước. Cầu đá ngọc trắng một bên, chính là huyện thành quảng trường, nơi này vĩnh viễn là huyện thành Dương Lâm địa phương náo nhiệt nhất, đi lang thang dân thành phố, ánh đèn lóe lên cửa hàng, ngọt ngào tình nhân, tùy ý có thể gặp. Ở chỗ này, ngươi dạy ta thả dây pháo, nhưng mà ta rất đần, thiếu chút nữa ở tay mình bên trong nổ, còn nhớ không? Thái Mặc Đùng ánh mắt mở mịt hỏi. Nghĩ đến đã từng là chuyện lý thú, Trương Dịch Phong hiểu ý cười một tiếng, thời điểm đó Thái Mặc Đùng thật rất ngu, rất đần, rất đáng yêu, nhưng là làm nàng cầm trong tay đốt dây pháo, toát ra mở mịt luôn cuống diễn cảm, lại là như vậy làm cho đau lòng người. Sau đó, chúng ta cùng nhau thả pháo đông. Hoặc giả là trong sâu xa, tự có ý trời, Thái Mặc Đùng vừa dứt lời, một đoàn pháo đông, phanh một tiếng, ở bầu trời đêm tách thả ra, muôn màu muôn vẻ, lộng lẫy và tuyệt vời. Đây là duyên sao? Có lẽ là vậy. Trùng hợp như vậy sự việc, Trương Dịch Phong không có biện pháp giải thích, chỉ có thể thuận theo gật đầu một cái. Một món mùi thơm bay vào trong mũi, Thái Mặc Đùng đầu nhẹ khẽ tựa vào Trương Dịch Phong trên vai, như vậy đột nhiên, như vậy tự nhiên, liền liền Trương Dịch Phong đều có chút thất thần. Nhớ lại là đi qua tái hiện, nhưng là tại sao ta cảm giác giờ khắc này sẽ là quen thuộc như vậy? Đúng vậy, quen thuộc, bởi vì là trong quá khứ đêm hôm đó, nàng cũng là như vậy tựa vào Trương Dịch Phong trên vai, cùng nhau nhìn pháo đông tách thả ra. Nếu là thời gian có thể ngừng vào giờ khắc này, tốt biết bao nhiêu hả? Thái Mặc Đùng nhẹ nhàng than thở. Truyền thuyết ở pháo đông nở rộ ban đêm, nếu như thành tâm cầu nguyện, thần trên trời linh thì sẽ nghe gặp, không gì không thể thần, sẽ thỏa mãn kỳ người muốn một cái nguyện vọng. Phốc suy. Thái Mặc Đùng cười khẽ, ngẩng đầu liếc Trương Dịch Phong một cái, lại tiếp tục tựa vào hắn trên vai, ta đã không phải là đứa bé, loại chuyện hoang đường này giữ lại lừa gạt người khác đi. Nếu như trên thế giới này thật có thần, thật có thể thỏa mãn ta tâm nguyện, dù là chẳng qua là một giây đồng hồ, ta cũng thỏa mãn. Không thử một chút làm sao biết đâu. Trương Dịch Phong thần bí cười nói. Cũng phải nha, không thử một chút làm sao biết đây. Thái Mặc Đùng tự mình nói trước, mình liền cười, sau đó ngồi dậy, hai tay khép lại, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt thành kính thấp giọng nói, ta hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngừng vào giờ khắc này, dù là chẳng qua là một giây đồng hồ. Sau đó, Thái Mặc Đùng buông tay ra, nhìn về phía thế giới trước mắt, để cho nàng khiếp sợ một màn xuất hiện, quảng trường người, bao gồm trong bầu trời đêm pháo đông thật giống như chúng định thân nguyện rủa, ngừng không lúc đích. Trên thế giới thật sự có thần sao? Thái Mặc Đùng giật mình tự lẩm bẩm. Nàng hồn nhiên không có phát hiện, đứng sau lưng Trương Dịch Phong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lảo đảo muốn ngã, thật lâu mới khôi phục như cũ. Trên thế giới có thần sao? Hẳn không có, nếu như có, bọn họ cũng là máu lạnh thần, bởi vì là nhận chịu loài người nhiều như vậy hương khói, như cũ đối với loài người sống chết tâm nguyện mặc kệ không để ý tới, nếu như không có, những cái kia khoa học hiện tượng không cách nào giải thích thì là cái gì chứ? Thái Mặc Đùng thấy bất động thế giới cũng không phải là thần lực lượng tạo thành, mà là Trương Dịch Phong đem hết toàn lực dùng tinh thần lực ở Thái Mặc Đùng trước mắt xây dựng ra bất động vách tường, từ nơi này đạo trong suốt tường thấy cảnh tượng đều là bất động, nhìn như rất thần kỳ, cũng rất đơn giản, nhưng lại đã tiêu hao hết Trương Dịch Phong tinh thần lực. Lần này chơi đại, cảm nhận được thân thể yếu ớt, óc từng cơn đau nhói, Trương Dịch Phong cười khổ, nhưng nhìn Thái Mặc Đùng trên mặt vô cùng nụ cười thỏa mãn, hắn lại cảm thấy hết thảy các thứ này đều đáng giá. Trương Dịch Phong, ta quyết định. Trương Dịch Phong tinh thần có chút hoảng hốt, cũng không có nghe được Thái Mặc Đùng câu nói kế tiếp, nhưng hắn thấy Thái Mặc Đùng mặt vô hình đỏ một chút. Ngươi không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Ta gì đều không nghe gặp, ngầm thừa nhận gì? Thái Mặc Đùng không cho Trương Dịch Phong cơ hội nói chuyện, kéo hắn đi trở về. Trương Dịch Phong hao hết tinh thần lực, còn không có khôi phục như cũ, bị nàng cái này kéo một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất ở trên. Ở trên đường về nhà, Thái Mặc Đùng rất vui vẻ, giống như thiếu nữ vậy, vui sướng ở trước mặt tung tăng. Nàng đè nén quá nhiều, quá lâu, bình thường hiện ra ở người khác trước mắt bí thư thái, chẳng qua là nàng ngụy trang. Có lẽ bây giờ Thái Mặc Đùng mới là thật Thái Mặc Đùng. Người có rất nhiều cái khuôn mặt, Thái Mặc Đùng cũng là như vậy. Cảm ơn ngươi, Trương Dịch Phong, ta rất vui vẻ. Đứng ở cửa nhà, Thái Mặc Đùng cười khanh khách mở miệng, sau đó nói một câu ngủ ngon, mở cửa vô nhà. Ngây ngô dại dột Trương Dịch Phong, căn bản không nghe rõ nàng nói gì, bằng vào sau cùng tinh lực, mở cửa phòng, trực tiếp ngã ở trên ghế salon ngủ khò khò. Về đến nhà Thái Mặc Đùng, đang muốn tắm, trong sách tay điện thoại đột nhiên vang lên. Dĩ út. Trên màn ảnh, hai cái vô cùng nhức mắt chữ đập vào mi mắt, Thái Mặc Đùng mặt đỏ thắm sắc, ngay tức thì trắng như tuyết một mảnh, nàng hơi im lặng, chật vật nhận nghe điện thoại. Dĩ út. Mặc Đùng, ta trở về. Phốc thông. Thái Mặc Đùng điện thoại trong tay không tiếng động tuột xuống, chỉ có Thái Phương Hà lo lắng thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Nguyên lai, like, đây mới là ngươi hồi Dương Lâm chân tướng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 283, tinh thần lực bí ẩn. Một đêm này, Trương Dịch Phong ngủ được vô cùng an tâm, phá lệ hương vị ngọt ngào, vừa cảm giác đến trời sáng, nửa đêm đều không tỉnh qua, bởi vì là hắn chân thực quá mệt mỏi, tối hôm qua vì giúp Thái Mặc Đùng thực hiện nguyện vọng, hắn ngu xuẩn chi nhiều hơn thu mình tinh thần lực. Đúng vậy, rất ngu xuẩn, không phải người tiến hóa cấp 6, nhưng dùng người tiến hóa cấp 6 phương thức thủ đoạn bị bợm tìm chỗ chết, khá tốt ở công viên lục hợp, hắn cắn nuốt bộ phận nghi trùng tinh thần lực, khiến cho hắn tinh thần lực so với phổ thông người tiến hóa cấp 6 cũng không kém chút nào, nếu không tối hôm qua cử động, tuyệt đối là tự tìm cái chết, coi như không chết cũng biết rơi vào thời gian dài hôn mê, biến thành người không có tri giác. Hả, đầu thật là chóng mặt. Từ trên ghế xả lòn đứng dậy, Trương Dịch Phong cảm giác đầu bất tỉnh chầm chậm, cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng, cả thế giới cũng đang nhanh chóng vận động, mới vừa đứng lên hắn, lần nữa ngã ở trên ghế salon. Con mẹ nó,

đã tiến hóa trở thành thuộc thể, nó có loài người bề ngoài, nếu như không phải là một đôi màu xanh lá cây ánh mắt, tản ra hung ác thần quang, cơ bản cùng người dị. Dây đặc kích quang thúc rơi vào cái này tên sát sống trên mình, dễ như trở bàn tay xuyên thủng nó thân thể, kích quang thúc phóng thích ra nhiệt độ cao, đem nó máu thịt tan rã, khói đen cuồn cuộn, nhưng để cho người sợ hãi là, vũ khí laser cũng chưa hoàn toàn giết chết nó, những cái kia kích quang thúc tạo thành vết thương, máu thịt ngoằn ngoèo, cuối cùng đang chậm chạp khép lại. Quả nhiên cùng người tiến hóa vậy, đạt tới cấp 5, vũ khí laser tính sát thương đã hết sức suy yếu. Trương Dịch Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Oen, lại là một cái thợ săn cấp 5, thật cao nhảy lên, giống như chiến thần vậy, đập xuống ở trên tường thành, đưa tới mặt đất chấn động, theo sát phía sau, oanh liên tục 5 tiếng nổ, còn dư lại 5 con sát sống cấp 5, cũng vượt qua tường thành, cùng loài người đánh sáp lá cả. Tư Thuần, Bạch Linh, thợ săn cùng liếm thực người giao cho các người, anh Nưu, ngươi phụ trách một cái sát sống cấp 5, còn dư lại giao cho ta. Nưu Hành đã là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến hóa đến cấp 5, bằng vào thiết trưởng dị năng, kéo một cái cấp 5 phổ thông sát sống cũng không thành vấn đề, còn như Bạch Linh cùng Mã Tư Thuần, vốn là so cường đại người tiến hóa cấp 5, đối với tinh anh cấp sát sống cũng có sức đánh một trận. Ngươi, Dịch Phong. Mọi người nghe theo Trương Dịch Phong phân phó, mỗi người tiến lên đón kẻ địch, mở ra đại chiến. 7 con sát sống cấp 5, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, Nưu Hành dẫn đi 3 con, còn dư lại 4 chỉ sát sống cấp 5, Trương Dịch Phong một người, đại chiến 4 chỉ sát sống cấp 5, cho dù hắn nhiều thủ đoạn, cũng cảm giác áp lực núi lớn. Tới đi, xem bùng nổ toàn lực sau ta, kết quả có dạng thực lực. Trương Dịch Phong cặp mắt nóng bỏng, cả người chiến ý sôi trào, chiến. Một tiếng gầm lên, giống như sấm nổ vang, hắn tốc độ toàn bộ bộc phát ra, mau đến mức tận cùng, giống như thuấn di vậy, chớp mắt liền xuất hiện ở một cái sát sống cấp 5 trước người, cùng bạo một quyền đánh ra, không có mở lực lượng lần hóa 18 tấn quyền lực, hung hăng khuynh tả tại sát sống cấp 5 trên mình. Ken két ken két. Làm người ra đầu tê dại tiếng xương gãy, từ tang trong thi thể chuyển tới, cái này tên sát sống thống khổ gầm thét, thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, toàn lực bùng nổ Trương Dịch Phong, tốc độ chân thực quá nhanh, hơn nữa lực lượng kinh người, cái này tên sát sống chẳng qua là phổ thông sát sống, không có tinh anh cấp sát sống dị năng, tốc độ, lực lượng, căn bản pháp chống lại Trương Dịch Phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 287, cuộc chiến cấp 5. Ùng ùng. Sát sống cấp 5 bị Trương Dịch Phong đánh bay, giống như đạn đại bác vậy, đập vào trong cổ thành, đem một mảnh nhà san thành bình địa. Trương Dịch Phong được thế không buông tha người, công kích giống như mưa to gió dữ, bốn chỉ sát sống cấp 5, hắn muốn một hớp nuốt vào, cơ hồ không thể nào, hắn muốn làm chính là lấy cuồng bánh tư thái, đập tan từng cái, trước diệt hết một cái, còn dư lại liền dễ nói. Chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm địa, kinh khủng lực lượng, lại để cho vừa dày vừa nặng tường thành, hiện lên đạo đạo liên ngân, sau đó mượn lực phản chấn, cả người bay lên trời, hướng sát sống cấp 5 đập xuống. Lực lượng lần hóa, mở. Tại hạ rơi trong quá trình, Trương Dịch Phong quả quyết mở dị năng, 18 tấn lực lượng, ngay tức thì đổi là 36 tấn, đã vượt qua người tiến hóa cấp 5 lực lượng cực hạn, đạt tới người tiến hóa cấp 6 trình độ. Oen. Trương Dịch Phong giẫm ở sát sống cấp 5 ngực, ngút trời thần lực bùng ra, trực tiếp đem nó ngực đập bể, máu thịt tung tóe, ngang ngực gãy làm hai khúc, máu thịt. Mơ hồ, sát sống cấp 5 gầm thét, chỉ còn lại gần nửa đoạn nửa người trên, một đôi màu xanh lá cây ánh mắt, tàn bạo trận mắt nhìn Trương Dịch Phong. Người tinh hạch sẽ trở thành là ta lực lượng một số, giúp ta tàn sát dị tộc. Sát sống cấp 5 đầu lâu nổ nát vụn, một viên long lanh trong suốt màu xanh lá cây hình thoi tinh hạch xuất hiện ở Trương Dịch Phong lòng bàn tay, hắn cặp mắt nóng như lửa, một hớp đem tinh hạch nuốt xuống, một thoáng, trong cơ thể nhiệt lưu lao nhanh, tế bào nhảy cẫng hoan hô, yên lặng thật lâu thể xác, tóe ra kinh người sức sống, kinh khủng hơn là, theo hắn lực lượng gia tăng, hắn đã tới gần khô kiệt tinh thần lực, lại đang nhanh chóng khôi phục. Thân thể mạnh mẽ lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực cường độ. Trương Dịch Phong mặt đầy ngạc nhiên, nhìn về phía còn lại 3 con sát sống cấp 5 ánh mắt, càng thêm nóng bỏng. Tới đi, cống hiến ra các ngươi tinh hạch đi. Giết. Trương Dịch Phong lấy lôi đình lực tiêu diệt một cái sát sống cấp 5, càng đánh càng mạnh, mênh mông chiến ý, đem 3 con sát sống cấp 5 toàn bộ bao phủ vào, hóa thành 4 đạo quang ảnh, ở trong cổ thành tàn phá. Kinh khủng lực lượng rung động, ngưng tụ thành thực chất, ở hư không va chạm kích động, phát chiếu thành phiến nhà sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, phóng lên cao, mấy cái tránh không kịp người tiến hóa, trực tiếp nổ nát vụn, hạ khởi một trận mưa máu. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Trên tường thành các người tiến hóa, nhìn trận mắt hốt mồm, mục huyễn thần mê. Trong cổ thành xuất hiện 4 cái chiến trường, kịch liệt nhất là Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần, Bạch Linh bọn họ 3 cái, bởi vì là đối chiến đều là người tiến hóa cấp 5. Lực lượng dung chuyển thời không, đánh trời đất u ám, nhật nguyệt quang, chỉnh tề nhà, cơ hồ ở bọn họ quả đấm đánh xuống, không chịu nổi một kích, hóa là bụi bặm. Nưu Hành cũng rất bất phàm, luyện tập từ nhỏ thiết xa trường, mặt thế hạ xuống sau đó, đau mất vợ yêu, sau đó gặp gỡ Trương Dịch Phong, lấy trung thành lấy được Trương Dịch Phong tín nhiệm, thuận lợi trở thành người tiến hóa, thức tỉnh thiết trưởng dị năng, không khí chiến tranh thành phố, chạy trốn nam lý, không rời không bỏ, trung can nghĩa đảm. Hắn là võ giả, có vũ hồn chế tạo ý chí. Đối mặt cương địch, hắn chút nào vẻ sợ hãi, lấy đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4 lực, cứng rắn hãn sát sống cấp 5, cứ việc bọn họ chênh lệch cũng không rõ ràng, nhưng cấp 4 cùng cấp 5, hoàn toàn chính là sinh mạng tầng thứ chênh lệch, có thiết trưởng dị năng lưu hành, cũng ở hạ phòng, tràn ngập nguy cơ. Đội trưởng Nưu thật giống như không phải vậy tên sát sống đối thủ ạ. Gay go, đội trưởng Nưu bị sát sống đánh hộc máu. Mọi người cùng nhau ra tay, giúp đội trưởng Nưu tiêu diệt sát sống. 60-70 đạo kích quang thúc, xen lẫn ra một mảnh quang võng, đem hung hãn sát sống cấp 5 bao phủ, đem nó thân thể đánh mình đầy thương tích, liền liền gầm thét, nhưng lại tệ với chuyện, kích quang thúc không giết chết nó, nhưng tốc độ của ánh sáng làm nó pháp né tránh. Thừa dịp buổi trống, Nưu Hành trọng chỉnh kỳ cổ, mạnh chiến đấu lớn ý thức, để cho hắn đang chiến đấu, thời khắc cũng tìm chiến đấu cơ, mắt gặp sát sống cấp 5 bị ngăn cản, Nưu Hành hít sâu một hơi, mở thiết trưởng dị năng, đôi bàn tay hơi ửng đỏ, giống như bị nung đỏ sắt đá, hướng sát sống cấp 5 vô xuống. Cho ta mở ra ạ. Bền chắc không thể gãy thiết trưởng, ở Nưu Hành trong tay bộc phát ra kinh thiên địa khắp quỷ uy năng của thần, hắn hai tay lại từ sát sống ngực xuyên qua, một chưởng dưới, đánh xuyên sát sống cấp 5 thân thể. Hững. Sát sống cấp 5 ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh như sấm, điếc tai phát hội, đứng núi chịu sào Nưu Hành, lại là đầu tròn váng, nhưng hắn hung hăng cắn lưỡi, từ trong hoàng hốt thanh tỉnh, lần nữa vận lên thiết trưởng, vô vào sát sống cấp 5 trên đầu, hơn 10 tấn lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem sát sống cấp 5 đầu mở ra rách, ầm ầm vỡ nát. Tinh hạch cấp 5. Nưu Hành thở hổn hển, nhặt lên trên đất tinh hạch cấp 5, nhìn xem cùng ba con sát sống cấp 5 khổ chiến Trương Dịch Phong, dứt khoát kiên quyết nuốt xuống, trong nháy mắt kia, thật giống như trong cơ thể có một ngọn núi lửa, nóng bỏng nham thạch nóng chảy, phun ra, mãnh liệt dâng trào, thân thể đều phải bị hòa tan. À, thống khổ giống to, tạo thành thực chất vậy sóng âm, cuốn sạch thiên địa. Thanh âm này là? Trong đại chiến Trương Dịch Phong, nghe được Nưu Hành tiếng gào, mặt đầy kinh ngạc, anh Nưu trở thành người tiến hóa cấp 5. Cảm nhận được trong sân người tiến hóa cấp 5 bị áp, tràn ngập trời đất, Trương Dịch Phong mừng rỡ, bị ba con sát sống cấp 5 áp chế hoàn toàn buồn rầu, ngay tức thì quét một cái sạch, quyền phong gào thét, động nhược sấm sét và quân, đánh bể hư không. Dịch Phong, ta tới giúp ngươi. Nưu Hành trở thành người tiến hóa cấp 5, thứ nhất xông vào chiến trường, hư không kích động lực lượng rung động, đã pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn hấp dẫn trong đó một tên sát sống, nhất thời để cho Trương Dịch Phong áp lực lớn giảm. Được, đến viên tiểu gia phát huy. Điều khiển ánh sáng, ẩn thân. Ba con sát sống cấp 5, bởi vì bị Nưu Hành dẫn đi một người trong đó, đối với Trương Dịch Phong công kích, xuất hiện một cái lỗ hổng, Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh, giấu giếm hành tích, thoát khỏi sát sống vòng đây. Bất quá sát sống cấp 5 linh giác hết sức bén nhạy, cứ việc Trương Dịch Phong ẩn thân, chúng như cũ có thể ngửi được hắn hơi thở, hơi sững sờ, lần nữa hướng Trương Dịch Phong đánh tới. Điều khiển ánh sáng mạnh. Hững. Hai con đuổi tận cùng không dung sát sống, bị đột nhiên xuất hiện nhức mắt ánh sáng, đâm bị thương ánh mắt, dừng lại gào thét, Trương Dịch Phong thở hổn hển nổi lên, mới vừa rồi lần nữa sử dụng dị năng, đã để cho hắn khôi phục chút ít tinh thần lực, lần nữa khô kiệt, hắn chỉ có một lần cơ hội, phải bắt. Chết. Chịu đựng đầu choáng váng, Trương Dịch Phong mở lực lượng lần hóa, một quyền oanh bạo liền sát sống đầu lâu, rồi sau đó thế đi không giảm, tới một quyền đôi vang, giết trong chớp mắt hai con sát sống cấp 5. Hô hô, mẹ, cuối cùng chết, mẹ chết bố. Yếu ớt lực, đầu đau nhói Trương Dịch Phong, đặt mông ngồi dưới đất, chật vật đào ra sát sống đầu lâu, lấy ra tinh hạch nhét vào miệng ngay. Hai viên tinh hạch cấp 5, lại là Trương Dịch Phong tăng lên 4 tấn lực lượng, hắn lực lượng từ 18 tấn tăng lên tới 22 tấn, khoảng cách người tiến hóa cấp 5 cực hạn lực lượng, càng ngày càng gần, giống nhau, tinh thần lực của hắn tốc độ khôi phục, ngay tức thì tăng lên. Trọng lực trận, ảnh phân thân. Ở Trương Dịch Phong tiêu diệt sát sống cấp 5 sau đó, những thứ khác ba chỗ chiến trận chiến đấu cũng dần dần đến gần hồi cuối, ma nữ Bách Linh trọng lực trận, đối với địch nhân hạn chế chân thực quá rõ ràng, tinh anh cấp sát sống so nàng mạnh, nhưng khắp nơi bị giới hạn, lâm vào là bao cát, bị nàng quyền đấm cước đá. Thợ săn rốt cuộc không nhịn được, bị nàng dùng kiếm laser cắn nát óc, tinh hạch cũng thành là nàng thức ăn. Theo sát phía sau, Mã Tư thuần lấy bạo lực đánh giết liếm từ người, Nưu Hành hai giết sát sống cấp 5, lần này tới tập kích 7 con sát sống cấp 5, bị Trương Dịch Phong bọn họ đoàn diệt, thực lực đại tăng. Trên tường thành, Lưu Cường dẫn nhóm lớn người tiến hóa cùng với bình dân, mang súng laser, đối với dưới thành tường sát sống, tiến hành bắn chết, thành thiên sát sống, ngã một cha lại một cha, cửa hàng đầy đất thi thể. Mắt xem nam lý loài người, sắp đánh lui thi triều, thành công canh phòng ở gia viên, ngay tại lúc này, đất đai đột nhiên chấn động, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp quốc lộ nhựa đường mặt đất xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết nước, một cái 30-40 thước cao đồ vật khổng lồ, giống như người khổng lồ vậy, chậm rãi tới. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 288, cự thú tụ tập. Đột nhiên xuất hiện quái vật, là một cái dáng người so khổng lồ hình người sinh mạng thể, nó giống như người khổng lồ, vừa tựa như núi cao, mỗi một bước rơi xuống, đất đai tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng, khẽ chấn động, nó cơ 10 cái thật dài xúc tu, giống như là thoát khốn ma thần, tùy ý khơi thông nỗi khổ trong lòng im lìm. Trên quốc lộ bỏ hoàng xe cộ, bị nó xúc tu đánh bay, bay lên trời cao, lại bị khắc một cái xúc tu đánh bể, thiết phiến, số không kiện tung tóe. 30 thước đồ vật khổng lồ, có 10 tầng lầu như vậy cao, cho dù là đứng ở trên tường thành, Trương Dịch Phong bọn họ trong lòng, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên nảy sinh, theo sát mà đến là sâu đậm lực cảm. Oeng. Núi thịt xúc tu, ở Trương Dịch Phong bọn họ ánh mắt kinh hai trong, hung hăng đánh vào nhựa đường trên mặt đường, bữa, quốc lộ bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt vết nước, giống như mạng nện hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Mặt đất vang tung tóe, trước mắt tan hoang. Điếc tai vang lớn truyền tới, lòng của mọi người bẩn, chợt nhảy lên. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại, mở nhìn tối mắt, nhưng cái này cái quái vật chuyển tới tin tức, càng làm cho Trương Dịch Phong cuồng nuốt nước miếng. Núi thịt cấp 5, cơ bản lực lượng 29.000 kg. Dành riêng dị năng, sấm sét dị năng, vương giả tâm, không chết. Dòng dã ba cái dành riêng dị năng, thấy Trương Dịch Phong trợn mắt hốt mồm, núi thịt khủng bố, hắn ở Vân Thành liền gặp qua, loại này tinh anh cấp sát sống, được gọi là sát sống ở giữa chiến đấu pháo đài, dáng người khổng lồ, lực lượng nghèo, nó mỗi lần xuất hiện, cơ hồ đều đi đôi với hủy diệt. Một đầu cùng cấp bậc núi thịt, chỉ ít cần 3 đến 5 tên cùng cấp bậc người tiến hóa mới có thể tiêu diệt, dĩ nhiên, đây chẳng qua là tình huống bình thường, dưới mắt đầu này núi thịt, tựa hồ cùng trước kia đã gặp núi thịt không giống nhau. Vương giả tâm dị năng thì thôi, không chết dị năng là quỷ, không giết chết còn chơi. Dịch Phong, núi thịt à? Lưu Cường thanh âm cũng đang phát run. Vẫn là núi thịt cấp 5. Trương Dịch Phong khổ sở cải chính nói, cấp 5. Gặp qua núi thịt uy năng Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán cùng với bộ phận vệ đội số 1 các đội viên, đồng loạt biến sắc, ra đầu tê dại, Vân Thành sẽ bị công phá, cố nhiên có sinh vật có trí khôn bày mưu lập kế, chi kỷ đôi, nhưng núi thịt tồn tại, quyết định là một cái không cho coi nhẹ nhân tố, cái loại đó dễ như bỡn lực lượng, thật là để cho người tuyệt vọng. Thành chủ đại nhân, sợ, những người này chính là một nhức đầu, chúng ta trong tay có vũ khí laser, nhất định có thể giết nó. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, ngươi ra lệnh đi, cửa cùng nhau làm chết hắn. Đúng, làm chết nó. Chưa từng gặp qua núi thịt căn cứ thành phố Nam Lý các người tiến hóa, cũng bị núi thịt thân thể cao lớn, sợ hết hồn, nhưng cũng chỉ là như vậy, mới vừa rồi hơn ngàn sát sống, đều bị bọn họ dùng súng laser bắn chết, huống chi chính là một con quái vật. Lòng tin tràn đầy những người sống sót, chiến ý lâm nhiên, lam le, chủ động xin đi, muốn cùng núi thịt nhất quyết thư hùng. Thật là người biết vị ạ. Trương Dịch Phong trong mắt bọn họ lộ ra vẻ thương hại, cấp 5 phổ thông sát sống, súng laser cũng không giết chết, huống chi là tinh anh cấp sát sống núi thịt, tinh anh cấp 3 chữ, đại biểu đầu này núi thịt thực lực, có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, căn cứ thành phố Nam Lý, căn bản không tìm ra 3-4 cái đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5, cho nên muốn giết núi thịt, cơ bản là không thể nào. À, lại phải nhà có thể thuộc về, chẳng qua là đáng tiếc căn cứ thành phố Nam Lý. Trương Dịch Phong khổ sở nhìn lại đã hóa là phế tích căn cứ thành phố Nam Lý, nơi này dốc vào hắn quá nhiều tâm huyết, bản muốn lấy nơi này làm căn cứ, ở thế giới hoang phế thu thập tài sản, nhưng chuyện cũng mong muốn, đầu này núi thịt cường đại đến để cho người tuyệt vọng, khổ tâm tiến hành căn cứ thành phố, chỉ có thể buông tha. Còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu như ta là người tiến hóa cấp 6, còn sẽ sợ đầu này núi thịt sao? Mạng tiểu thuyết không nhẹ chứ. Trương Dịch Phong thật chặt cầm chặt quả đấm, loại này lực cảm, để cho hắn rất không thoải mái, nhưng là cũng chỉ có thể cắn răng quát lên thu thập, rút lui. Rút lui. Đã chuẩn bị sẵn sàng cùng núi thịt nhất quyết sinh tử các người tiến hóa, lòng tràn đầy nhiệt huyết ngay tức thì ngồi xuống, một đôi không dám tin ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, hắn cũng không cam lòng, nhưng là vừa có thể như thế nào đây? Thực lực khác xa quá lớn, không thuộc mình lực có thể đuổi kịp. Không nghe được ta lời nói sao? Rút lui. Thành chủ đại nhân, không thể đi à? Rời đi căn cứ thành phố Nam Lý, chúng ta còn có thể đi đâu con a? Đúng vậy, thành chủ đại nhân, cùng nó liều mạng đi. Tất cả im miệng cho ta, Vân Thành chính là bị núi thịt công phá, các người nếu là muốn chết, có thể lưu lại, không muốn chết, nhanh chóng cho ta thu thập, đi Vân Thành phương hướng rút lui, gia viên không có, chúng ta còn có thể đàn xây, mất mạng liền cũng bị mất. Lưu Cường một tiếng quát lên, chấn màng nhĩ mọi người phát đau. Nghe được Vân Thành là bị tên lớn trước mắt này công phá, kiên trì xuất chiến các người tiến hóa, rối rít hoảng sợ, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, kiên định nội tâm, bắt đầu dao động, có thể còn sống cũng không ai muốn chết. Lưu Cảnh Hoán, an bài nhân thủ chuyên trở trong kho hàng vật liệu, có thể mang đi nhiều ít là nhiều ít. Ùm, lão đại. Anh Cường, anh Nưu, các người dẫn vệ đội số 1 theo ta đoàn hậu. Ừ. Trương Dịch Phong cắn răng tuyên bố rút lui, hắn lòng đang dỉ máu, nhưng là năng lực, núi thịt kinh khủng thực lực, để cho nó có thể phá hủy hết thảy, chính là bởi vì là nó có như vậy nghịch thiên lực tàn phá, hình thể khổng lồ, khiến cho nó tốc độ bị nghiêm trọng hạn chế. Núi thịt rời đưa tốc độ, liền mới vừa học đi bộ đứa bé cũng kém hơn, nó mỗi đi một bước, cũng tỏ ra dị thường khó khăn. Khoảng mấy trăm thước, 10 điểm chung nó đều có thể tới không tới cổ thành dưới. Khá dài như vậy kém, đủ Trương Dịch Phong bọn họ an toàn rút lui ra khỏi căn cứ thành phố Nam Lý, mà sẽ không bị núi thịt đuổi kịp, nhưng là rời đi thì đồng nghĩa với buông tha căn cứ thành phố, rất nhiều người tâm trạng đặc biệt trầm thấp. Cố thủ khó khăn cách, đây là nhân chi thường tình. Đi thôi. Thấy Lưu Cảnh Hoán mang mấy ngàn người tiến hóa, chuyên trở trong kho hàng vật liệu, Trương Dịch Phong chán nản nói, bên người Lưu Cường, Nưu Hành sắc mặt không tốt xem, nhưng cũng gật đầu, xoay người đi xuống tường thành. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo non nớt thanh âm đột nhiên ở Trương Dịch Phong trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta rồi, cái này tên to xác, giao cho ta đi đối phó. Hì hì, một đầu có vương giả tiềm lực biến dị thể, nếu có thể đem nó ăn, ta nhất định có thể tiến hóa đến cấp 6. Nghi trùng. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc, tiếp đó mừng như điên, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nghi trùng lại chạy đến, nó thực lực, Trương Dịch Phong ở công viên lục hợp liền kiến thức qua, mới có thể ngăn trở núi thịt chứ. Dừng lại. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong đột nhiên lớn tiếng quát lên. Lưu Cường bọn họ nghi hoặc không rõ ràng, đang muốn mở miệng hỏi, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, đi đôi với mãnh liệt chấn cảm, từ ngoài trăm thước địa phương truyền tới, mọi người thất kinh thất sắc, vội vàng nhìn. Nhưng gặp ngoài trăm thước, bị núi thịt tàn phá, phủ đầy vết rách quốc lộ, đột nhiên nổ bể ra, đất bùn tung tóe, giống như hạ khởi mưa như thác đổ, dày đặc đất khối, giống như mưa đá vậy, bao phủ ở chu vi mấy trăm thước địa phương, cho dù là cách nhau khá xa Trương Dịch Phong bọn họ, cũng bị đất bùn đập phải. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 289, sấm sét vạn quân VS thôn thiên nạp. Đây là Lưu Cường con ngươi co rút lại, mặt không còn chút máu. Đầy trời đất bùn tung tóe, một đạo thân ảnh khổng lồ, giống như là rồng khổng lồ, từ nổ tung quốc lộ trung tâm, từ từ lộ ra nổ thoải, rồi sau đó phóng lên cao, lộ ra hình dáng, đây là một cái dài đến 30-40 thước vạn đủ con rít, nửa người trên đứng thẳng lên, cuối cùng so núi thịt cao hơn một ít. Diễn xanh trùng mẹ. Từng đạo không khỏi kinh hãi kêu lên, từ rất nhiều người tiến hóa trong miệng truyền ra, thanh âm của bọn họ đang run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Liên liên Lưu Cường, cũng là không nhịn được cả người phát run. Lưu Cường, ngươi đây là? Giống vậy khiếp sợ với diễn xanh trùng mẹ lưu hành, cũng không có tham dự chấn lục hợp hành động, cho nên đối với nghi trùng thực lực không được rõ. Thấy Lưu Cường phát run, không khỏi hơi lên mắt. Nó làm sao tới cổ thành? Lưu Cường tự lẩm bẩm. Cứ việc diễn xanh trùng mẹ đã là Trương Dịch Phong thu cưng, nhưng cái này vẫn là Trương Dịch Phong lần đầu tiên thấy nghi trùng bằng cảnh, khổng lồ tựa như rồng khổng lồ vậy thân thể, hình răng cưa sắc bén chân, sắp hàng chỉnh tề tại thân thể hai bên, lóe lên u lánh sáng bóng, bùng nổ cải sải, giống như sóng gió kinh hoàng, vượt qua thời không cách trở, cuốn sạch thiên địa. Đây mới thật sự là cường giả. Trương Dịch Phong trong đôi mắt toát ra nóng bỏng thần thái, quả đấm lặng lẽ cầm chặt. Núi thịt, núi cao vậy cao lớn phong phú. Nghi trùng, rồng khổng lồ vậy mạnh mẽ uy nghiêm. Hai đầu thế giới hoang phế bảng nhiên cự thú, ở muôn người nhìn chăm chú, gặp nhau, chúng bây giờ sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa, người vây xem loại, trong lòng càng thêm sợ hãi, lại có chút mong đợi. Ngươi là ai, lại dám ngăn trở vĩ đại không chết ý thế? Đi tới trước ở giữa núi thịt, cũng bị đột nhiên kinh hiện nghi trùng sợ hết hồn, nhưng là nó là sát sống vương giả, trấn lục hợp vua, không sợ bất kỳ cường địch, ngắn ngủi đỉnh trệ sau đó, một cổ yếu ớt tinh thần lực, ngay tức thì quấn ra, nếu là Trương Dịch Phong tại chỗ, nhất định sẽ đặc biệt giật mình, bởi vì làm cho này đầu núi thịt tinh thần lực rất nhỏ yếu, nhưng lại có thể truyền tin tức, hơn nữa truyền đi còn là loài người ngôn ngữ. Nói cách khác, núi thịt biết nói chuyện. Cao như vậy trí khôn, để cho người khó tin. Kỳ hỉ, còn biết nói chuyện. Xem ra ngươi tiến hóa rất hoàn toàn à, không hổ là vương cấp tiềm lực biến dị thể. Ta đã không nhịn được bắt đầu mong đợi ăn ngươi sau này cảnh tượng. Cảm thụ đến núi thịt yếu ớt tinh thần lực, nghi trùng hì hì cười quái dị, trong tiếng cười tràn đầy nồng nặc khinh thường, mênh mông như biển tinh thần lực, tạo thành một mảnh tinh thần gió bão, cuốn ra, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, liền đem núi thịt tinh thần lực vặn cổ, hợp lại tinh thần lực, núi thịt căn bản không phải cái. Vô liêm sỉ, loài bò sát hèn mọn, lại dám hướng ta vĩ đại không chết ý thái ra tay. Tinh thần lực bị cắn nát, núi thịt khổng lồ đầu lâu trong, nổ ầm vang rọi, đau nhói khó nhịn, nhất là cái này loài bò sát, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn ăn nó, đơn giản là cười nhạo, vĩ đại không chết ý thái sẽ để cho ngươi hối hận. Sát sống chán ghét, dám mang ta là loài bò sát, tự tìm cái chết. Hống. Kỳ. Đinh Hai nhức óc gầm thét, giống như mùa hè sớm, chấn mây trên trời đóa, cũng hơi tiêu tán. Khí thế thế, xuyên kim nước đá, ẩn chứa hùng hồn tinh thần lực, sóng âm cuộn, cuốn cửu thiên thập địa. À. Đứng ở trên tường thành loài người, rối rít kêu thảm thiết, lỗ tai chảy máu, hai tiếng thú gào, đã để cho bọn họ thính giác hệ thống bị nhẹ tổn thương, tất cả mọi người trong, chỉ có Trương Dịch Phong mặt không đổi sắc, ngưng thần xem cuộc chiến. Oeng. Hai cái đồ vật khổng lồ, giống như cự thú tiền sử, ở bên lưu tiếng gầm gừ trong, đụng vào nhau, ẩn chứa đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 sức một mình xúc tu, đánh vào nghi trùng trên mình, mà nghi trùng sắc bén chân đao, cũng đâm vào núi thịt trong cơ thể. Mấy chục tấn lực lượng bùng nổ, nghi trùng thân thể cao lớn, cuối cùng bị núi thịt lật, nó thân thể cũng bị nghi trùng chân đao cắt rách mạng lớn máu thịt, mưa máu phân vẩy, gầm thét kinh thiên. Ai cũng không nghĩ tới, chúng giữa chiến đấu, cuối cùng đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, cái loại đó cùng ra đến mức tận cùng phương thức chiến đấu, để cho ra đầu tê dại, nhưng lại nhiệt huyết sôi trào. Một ngày nào đó, bố cũng có thể như vậy cùng núi thịt chiến đấu. Trương Dịch Phong âm thầm nói, loài bò sát hèn mọn, sát sống chán ghét, đi chết. Một vòng mới va chạm, ở mọi người ánh mắt hoảng sợ trong, trầm thấp nổ vang, nghi trùng thân thể, cuốn lực ra, núi thịt núi cao vậy trên mình, vết thương chồng chất, máu tươi ràng rụa, nó 10 cái xúc tu, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền bị nghi trùng cắt đứt hơn nữa, bất quá, nó có không chết dị năng, siêu cường năng lực khôi phục, để cho nó gãy lìa xúc tu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Đây chính là không chết dị năng sao? Quả nhiên lợi hại, giao phó cho núi thịt biến thái năng lực khôi phục, nghi trùng có thể thắng sao? Trương Dịch Phong âm thầm là nghi trùng lo âu, hai con cự thú cuộc chiến, thoạt nhìn là nghi trùng thuộc về thượng phong, nhưng là núi thịt dị năng, chỉ ở quá nguy tiên, thắng bại không đạt, nếu như nghi trùng đánh bại, Trương Dịch Phong chỉ có thể cụp đôi đường chạy. Còn như trợ giúp nghi trùng, Trương Dịch Phong có lòng không có sức, loại trình độ này chiến đấu, thật không phải là hắn có thể nhúng tay, cho dù là người tiến hóa cấp 6, phỏng đoán cũng rất khó đưa đến tác dụng. Rất tốt, loài bò sát hèn mọn, ngươi hoàn toàn chọc giận vĩ đại không chết ý thế, ta sẽ dùng ta cường đại nhất năng lực, đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Hừ, sát sống chán ghét chính là nói nhiều, có bản lĩnh sẽ tới, ngươi có tư cách trở thành ta thức ăn. Núi thịt khổng lồ trên đầu, một cặp mắt lạnh nhạt, toát ra lửa giận nồng đậm. Bên núi thịt phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, từng đạo kinh khủng màu xanh ra trời dòng điện phá thể ra, quấn quanh ở nó ngoài thân, đùng đùng vang rội, cường đại dòng điện kích động, cùng cái đều bị đốt trọi, phát ra mùi gây mũi. Cảm thụ đến núi thịt sấm sét dị năng khủng bố, nghi trùng trong mắt hơi ngưng trọng, cái này thật rất lợi hại đây. Sấm sét và quân, tinh thần lực chấn động, quấn quanh ở núi thịt bên ngoài thân sấm sét, nhất thời giống như chăn sấm vậy, hướng nghi trùng ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Cái loại đó màu xanh thảm sấm sét lực, cho dù là ngoài trăm thức Trương Dịch Phong, cũng cảm giác tóc gáy đảo thụ, một cổ chí mạng nguy cơ cuốn toàn thân. Nhìn sấm sét tấn công tới, thật cao đứng thẳng nghi trùng, ánh mắt lạnh lùng như trước, giống như là rồng khổng lồ đối với con kiến hôi miệt thị, thân thể cao lớn, hơi run run, đầu lâu thấp kém, miệng rừng ra, hít một hơi thật sâu. Thôn thiên nạp địa. Theo nghi trùng hô hấp, nó trước người không gian lại xuất hiện rõ ràng long xuống, khổng lồ hút kéo lực, hướng bốn phương tám hướng lan truyền, trên đất hòn đá nhỏ, giống như là bị vô hình hấp lực, kịch liệt rung rung, ven đường cỏ dại nhô lên, cây cối điên cuồng rung. Hút kéo lực đạt đến mức tận cùng, chu vi mấy chục mét bên trong khu vực tất cả mọi thứ, toàn bộ bị nghi trùng hút vào trong miệng, liền liền núi thịt cường đại sấm sét lực cũng bị nó một hớp nuốt vào. Sấm sét vào bên trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá, nghi trùng thân thể cao lớn, toàn bộ bị lôi điện bao phủ, xuất hiện nhỏ bé màu xanh ra trời dòng điện, bùm bùm vang rội, nó u ám giáp xác, từng mảnh nám đen, giống như là bị thiêu hủy gỗ than, một loại đau tận xương cốt đau nhức, để cho nghi trùng hí lên tiếng. Ha ha, ngu xuẩn loài bò sát, không phải thứ gì cũng có thể ăn. Sát sông chán ghét, ngươi đi chết đi. Nghi trùng chợt ngẩng đầu, rồi sau đó há mồm ra, khí lưu cường đại, đi đôi với màu xanh da trời sấm sét, hội tụ thành diệt thế cơn lốc, cuốn mà qua, thoáng chốc ở giữa, trời đất một mảnh mông lung, cắt bay đá chạy, bụi mù ngất trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 290, Thi Vương. Gió bao ngất trời, đá vụn xuyên không, phản phất diệt thế thần phạt, trời đất một mảnh u tối. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm lăn xuống, cổ thành trước khi quốc lộ đã sớm khuôn mặt khác hoàn toàn, nhựa đường mặt đường đã biến mất, xuất hiện màu vàng đất bùn, bốn phía một mảnh hỗn độn, nhất là trong khi giao chiến lỏng, xuất hiện một cái to lớn hố đất, ngã trái ngã phải cây cối, trước mắt cảnh tan hoang đồng ruộng, hướng mọi người nói lên, cái này thảm thiết tình huống chiến đấu. Ừ. Thấy rõ trước mắt ý chi, không biết là ai nuốt từng ngụm nước bọn, nhất thời ở giữa, tiếng kinh hô này thay nhau vang lên. Đây là kết thúc sao? Lưu Cường thử thăm dò hỏi. Hẳn là kết thúc. Trương Dịch Phong không xác định trả lời. Thành chủ đại nhân, có phải hay không nói chúng ta không cần rời đi rồi? Các người tiến hóa rồi rít mong đợi nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong hăm hở, vẫy tay lớn tiếng nói, chúng ta không cần đi rồi. Ác, thành chủ đại nhân và thuế, chúng ta không cần rời nhà vườn rồi. Ha ha, căn cứ thành phố Nam Lý giữ được. Tiếng hoan hô ở trên tường thành bùng nổ, rồi sau đó xa xa truyền ra, gia viên mặc dù phá hủy, nhưng chỉ cần người ở đây là có thể lần nữa thành lập mới gia viên, liên tục thảm thiết đại chiến, bọn họ không có ngã xuống, thành công giữ được gia viên, loại vui sướng này là đáng giá hoan hô. Thời gian ngắn sẽ không có biến dị thể xuất hiện, an bài nhân thủ quét dọn chiến trường, nhất là biến dị thể tinh hạch, nhất định không được sơ sót, chàng này thình lình chiến tranh, chúng ta bỏ ra giá rất lớn, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn, trải qua trận chiến này, căn cứ thành phố Nam Lý ắt sẽ lột xác, đẫm máu sống lại. Trương Dịch Phong nói. Dưới thành tường, hơn ngàn cái xác sống thi thể, chất đống như núi, Lưu Cường mang vệ đội số 1 các đội viên quét dọn chiến trường, bởi vì là Trương Dịch Phong không hạn chế tinh hạch thuộc về, ai tìm được coi như của người đó, thoáng chốc ở giữa, các người tiến hóa cũng điên lên rồi, cùng nhau lao xuống tường thành, tranh nhau chỉ sau tìm tinh hạch. Diễn xanh trùng mẹ cùng núi thịt không biết thế nào. Bên người, Bạch Linh trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. "Chúng, đoán chừng là rời đi nơi này." Trương Dịch Phong nói, bởi vì là nghi trùng duyên cớ, hắn tinh thần lực từ đầu đến cuối có thể cảm ứng được nghi trùng tồn tại, bất quá phần này liên lạc càng ngày càng yếu ớt, nghi trùng tựa hồ ở hướng trấn lục hợp phương hướng di chuyển. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi kinh thế trong đại chiến, núi thịt cũng không có bị nó giết chết, mà là đem về trấn lục hợp, nghi trùng đang đánh đau chó rất xuống nước. "Ngươi xem ta làm gì?" Trương Dịch Phong quay đầu, thấy Bạch Linh ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm giật xem, không khỏi mở miệng hỏi. "Không việc gì, ta chẳng qua là kỳ cụ hoại diễn xanh trùng mẹ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa xuất hiện như vậy kịp thời, hẳn không phải là trùng hợp thôi. Ta làm sao biết, hoặc giả là diễn xanh trùng mẹ cảm thụ đến núi thịt hơi thở, rạch chạy tới. Vậy công viên lục hợp sự việc giải thích thế nào, đối mặt kinh khủng như vậy sinh mạng thể, chúng ta lại bình yên vô sự còn sống, ta cảm thấy ở ta hôn mê thời gian, nhất định chuyện gì xảy ra ta không biết sự việc." Bạch Linh Nhiêu có thâm ý nói. "Đừng hỏi ta cũng ngộng trước đây." Trương Dịch Phong vô tội nói, trong lòng nhưng là thầm giận mình, phụ nữ giác quan thứ 6, thật là cường đại ngoại hạng, ai cũng không hoài nghi hắn cùng nghi trùng quan hệ. Chỉ có Bạch Linh hoài nghi. Ma nữ, thật là cực kỳ kinh khủng. Hy vọng là như vậy đi. Bạch Linh gật đầu một cái, không có ở nói chuyện, coi như là lúc này bỏ qua. À, ngay tại lúc này, một đạo thanh lượng tiếng gào xa xa truyền tới, Trương Dịch Phong hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Cường đứng ở sát sống trong thi thể, hai quả đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời giống to, cường đại cải sải, tràn ngập trời đất, nhất là trên da xuất hiện kim loại chất phát sừng màng, để cho Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc. Lưu Cường cũng như vậy, đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, cắm ở cấp 4 đỉnh cấp đã rất lâu rồi, đáng tiếc vẫn không có tinh hạch cấp 5 đột phá. Bây giờ lúc tới vận chuyển, mai kia Lý nhảy long môn. Anh Cường ngã là vận khí tốt, lại mua thấp bán cao. Lời là nói như vậy, nhưng Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt đậm đà, Lưu Cường trở thành người tiến hóa cấp 5, tuyệt đối là chuyện vui, hắn biểu thị vui mừng, bây giờ trở về túi lầu mớn, căn cứ thành phố Nam Lý đã có 5 cái người tiến hóa cấp 5, bất quá vừa nghĩ tới trước núi thịt bộc phát ra thực lực kinh khủng, Trương Dịch Phong lại trầm mặc. Bọn họ thực lực còn xa xa không đủ ở mặt thế an thân lập mạng. Ừ, Tư Thuần đâu? Trước kia kết thúc chiến đấu, Mã Tư Thuần cũng sẽ xuất hiện ở Trương Dịch Phong bên người, yên lặng làm một thiếu nữ xinh đẹp, bây giờ lại không thấy nàng bóng người. Trương Dịch Phong có chút bận tâm, mới vừa rồi xem cuộc chiến nhìn nhập thần, không có chú ý nàng chiều hướng. Ở nơi đó, Bạch Linh giơ tay lên, chỉ hướng cổ thành phế tích. Trương Dịch Phong theo nhìn, nhất thời liền hết ý kiến, cô gái nhỏ bước tiểu bạch chân, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, thanh xuân đầy, sức sống 10 phần, ở trong phế tích tìm kiếm biến dị thể tinh hạch, tìm được một viên liền trực tiếp ném vào miệng. Trương Dịch Phong thấy nàng lúc này Mã Tư Thuần đang theo một đám người sống sót nghe răng đâu, một bộ hộ thực đáng yêu mạo ý ảng, cái miệng nhỏ nhắn của cổ, mắt to tròn. Người tiến hóa cấp 5, tinh hạch cấp 4 đều vô dụng, Mã Tư Thuần khắp nơi giành giật ăn. Hoàn toàn chính là nàng tham ăn bản sắc hiện lộ, ở huyện Tuần Ấp lúc này nàng chỉ thích đem tinh hạch làm kẹo ăn, cái thói quen này cho tới bây giờ không thay đổi qua. Hung tàn cô bé cũng không phải là nói một chút. Lưu lại Lưu Cường bọn họ quét dọn chiến trường, lại an bài Lưu Cảnh hoán thống kê chiến tổn, xây lại căn cứ thành phố, Trương Dịch Phong liền tự mình trở lại phủ thành chủ nghỉ ngơi, trước sử dụng ánh sáng điều khiển dị năng, tinh thần lực hao tổn quá độ, sau đó lại lớn chiến ba con sát sống cấp 5, lực lượng lần hóa dị năng liên tục mở, cả người đau nhức, hắn bây giờ cảm giác mệt mỏi hết sức, cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bên ngoài không có sao liền chứ? Mới vừa vào phủ thành chủ, Triệu Thanh Mạn liền ra đón, mặt dầu dị, hướng nàng cười một tiếng, kéo Triệu Thanh Mạn tay, đi vào nội đường. "Chủ nhân." Trương Dịch Phong vừa muốn ngồi xuống, trong đầu đột nhiên vang lên nghi trùng thanh âm, không khỏi thân thể vừa dừng lại. "Thế nào?" Triệu Thanh Mạn kỳ cục vẫy hỏi. "Không có sao, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, nếu như Lưu Cảnh Hoán bọn họ tới, ngươi giúp ta đuổi bọn họ rời đi." "Ừ." Triệu Thanh Mạn khôn khéo đáp một tiếng, từ từ đi ra nội đường, nhìn bóng lưng của nàng, Trương Dịch Phong cô không thể nổ toại đau nhói, vội vàng dùng tinh thần lực câu thông nghi trùng. "Nghi trùng, ngươi như thế nào?" "Chủ nhân, cái tên kia rất cường đại, ta chẳng qua là hơi chiếm thượng phong, đem nó chạy về trấn lục hợp, không có biện pháp giết chết nó, thật là tiếc nuối, một đầu vương cấp tiềm lực biến dị thể, lại để cho nó chạy." Nghi trùng không cam lòng nói.

nói rõ Vân Thành vùng lân cận còn có người sống sót sống sót. Trương Dịch Phong đóng kín chiến thần bảng, cắt chuyển đến E3 diễn đàn, tra xem mây thành phố phiến khu thiệp. Cùng lúc đó, căn cứ thành phố thần kinh, Tây Long thần mới vừa thi hành hoàn nhiệm vụ, đi xuống U Linh phi thuyền, trên cổ tay E3 đột nhiên vang lên, mở thư ra tức vừa thấy, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu nổi lên, ánh vàng rực rỡ chiến thần bảng, giống như đạo văn vậy, đóng dấu hư không, toát ra nhức mắt kỳ quang. Trung Quốc chiến thần bảng, Tây Long thần đại nhân hạng thứ 2 ạ. Từ chiến thần bảng thành lập bắt đầu, Tây Long thần đại nhân vẫn ở trên bảng, thật là lợi hại. Bên người đội viên thấy chiến thần bảng, nhất là cao cư thứ 2 Tây Long thần, rối rít tăng bước lên tiếng, mặt đầy hâm mộ, Tây Long thần liếc bọn họ một cái, khỏe miệng vi tiểu. "Ồ, các người xem, Tây Long thần đại nhân phía sau có chuẩn bị tập trung, dành riêng dị năng là hỏa hệ dị năng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay huyền lũ." Chương 295, trêu bùa Bạch Linh. Nghe nói như vậy, Tây Long thần gương mặt hơi cường, vội vàng nhìn, quả nhiên, ở hắn hạng sau đó, thật có một nhóm chú thích, đem dị năng của hắn nói rõ ràng. Khốn kiếp, là ai làm? Tây Long thần lửa giận trùng tiêu, dành riêng dị năng là người tiến hóa lá bài tẩy, không thể tùy tiện bại lộ, cho dù là căn cứ thành phố thần kinh người biết dị năng của hắn, cũng một mực giữ miệng giữ mồm, bây giờ lại bị người bạo đi ra ngoài. Gặp qua ta dị năng, chỉ có căn cứ thành phố thần kinh người, bọn họ không thể nào bán đứng ta, vậy sẽ là ai chứ? Tây Long thần mặt tâm trầm, ánh mắt lóe lên, đột nhiên, hắn trong đầu linh quang trước mắt, lau một cái rét lạnh sắc ý, ở trong mắt nhanh chóng hội tụ, Trương Dịch Phong, nhất định là vậy cái tiểu nhân, chỉ có tên tiểu nhân hèn hạ này mới có thể làm loại chuyện này. Khốn kiếp, ngươi bạo ta dị năng, chẳng lẽ ta cũng không dám bạo ngươi dị năng sao? Tây Long thần lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu tìm Trương Dịch Phong hạng. Trương Dịch Phong mặc dù có tinh thần lực, chiến lực vô đôi, nhưng chiến thần bảng thứ hạng là lấy lực lượng làm lá tiêu chuẩn, ở Tây Long thần xem ra, Trương Dịch Phong lực lượng cũng còn kiến vậy nhỏ yếu. Cái này, lại là hạng thứ 8. Tây Long thần không dám tin, Trương Dịch Phong lại hạng thứ 8, cơ bản lực lượng đạt tới 23 tấn, ước chừng so hắn ít đi 5 tấn, 5 tấn chênh lệch, 3 viên tinh hạch cấp 5 là có thể bù đắp lại, không từ đâu tới, Tây Long thần từng cơn khủng hoảng, tên này kích thích tinh thần lực cũng được đi, lực lượng cũng như vậy mạnh, không được, ta không thể bị hắn so đi xuống, ta nhất định phải ở hắn trước trở thành người tiến hóa cấp 6. Trương Dịch Phong, coi là ngươi may mắn, ngươi cho ta chờ. Tây Long Thần cảm giác được cảm giác cấp bách, không tâm tư bạo Trương Dịch Phong dị năng, bước chân vội vàng trở lại căn cứ thành phố. Trên thực tế, Trương Dịch Phong ở Tây Long Thần trước mặt triển hiện dị năng, cũng chỉ có nhìn tấu mắt, hắn dị năng của hắn, Tây Long Thần cái gì cũng không biết, hắn muốn bạo cũng bạo không được. Phủ kinh căn cứ thành phố, Tô Thiên Hữu nhìn chiến thần bằng hạng, trong mắt chiến ý bộc phát, Tây Long Thần, ngươi cuối cùng hệ lửa người dị năng, tốt, tốt, tốt, phủ kinh căn cứ thành phố khoảng cách thần kinh không tính là xa, ta sẽ đi tìm ngươi, chiến thắng bảng hạng thứ 2 hẳn là ta. Đất đen liên minh, vóc người to lớn, tầm vóc to lớn Thạch Ngọc Long khinh thường cười nhạt, chính là hệ lửa dị năng, há có thể địch nổi ta đất đai lực. Thiên phủ chi quốc, thân là một tòa căn cứ thành phố thành chủ Triệu Cảnh Sơn, giống vậy thấy chiến thắng trên bảng mới nhất chú thích tin tức, hắn không giống Tô Thiên Hữu tốt như vậy chiến, lại càng không giống như Thạch Ngọc Long như vậy tiêu căng, hắn cảm thấy hứng thú là ai đem Tây Long thần dị năng cho bạo đi ra ngoài. Có ý tứ, thật muốn gặp người này, dám cùng căn cứ thành phố thần kinh người đối nghịch, thật can đảm sắc. Cao Lam căn cứ thành phố Phạm Tuyết Phong, Hồ Dương căn cứ thành phố Đinh Giang, Phương Nam liên minh Thương Phồn, Minh Châu căn cứ thành phố Quyền Quân Trúc cùng chiến thần bảng hạng gần trước cực giả, cũng đối với lần này tò mò không dứt, rồi rít suy đoán âm thầm cho Tây Long thần ngang chân người là ai. Liên liên ma nữ Bạch Linh cũng tìm tới cửa. Trương Dịch Phong, ngươi cái này tên con tiếp. Bạch Linh coi thường Triệu Thanh Mạn ngăn trở, một cước đá văng Trương Dịch Phong cửa phòng, khí thế hung hăng giết đi vào. Trương Dịch Phong đang xem diễn đàn, nghe gặp Bạch Linh thanh âm, mặt đầy lửa gạt vòng, phất tay một cái tỏ ý Triệu Thanh Mạn đi xuống, mở miệng hỏi, ngươi đây là làm gì? Tới thắng à, lớn như vậy hỏa khí. Trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngươi có thể, ngươi cho ta hỏi cái xem. Trương Dịch Phong tức giận trả lời. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Trắng linh khí thân thể mềm mại trực chiến run rẩy, cầm chặt quả đấm hướng Trương Dịch Phong đập tới, cô bé này nhưng mà động thật, quyền phong gào thét, người tiến hóa cấp 5 lực lượng bùng ra, đạo đạo lực lượng rung động lan truyền, Trương Dịch Phong trong phòng bàn ghế, rối rít nổ tung. Trương Dịch Phong mí mắt cuộn loạn, không dám thờ ơ, vỗ xuống một trường, quyền trường giao tiếp, sấm rền vậy nổ vang, mắt gặp Bạch Linh còn muốn tái chiến, Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt, bàn tay hơi dùng sức, chặt nắm chặt ở nàng quả đấm nhỏ. Bung ra. Bạch Linh xấu hổ quát lên. Ngươi dừng tay, ta liền thả tay. Bạch Linh lạnh ngắt nhìn hắn, đối mặt cái này vui giận thất thường ma nữ, Trương Dịch Phong cũng không dám thư giãn chút nào, tinh thần lực một mực cảnh giác nàng, nhận ra được thân thể nàng dị thường, tựa hồ đang sử dụng ảnh phân thân, Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh, kéo lại Bạch Linh tay, đem nàng kéo vào ngực mình, ôm thật chặt nàng. Mãnh liệt người đàn ông hơi thở đập vào mặt, Bạch Linh đẹp lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn, không kềm hãm được dính vào kiểm tra ánh nắng đỏ rực, một đôi lạnh mâu đều là tức giận. Ta, hả? Bạch Linh bị hắn ôm lấy, đang ngưng tụ ảnh phân thân ngay tức thì tiêu tán, nhưng là Bạch Linh không cam lòng thất bại, còn muốn dãy rủa, ngay tại lúc này, một bàn ấm áp môi cuối cùng chùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng ở trên, Bạch Linh trợn to cả mắt, thân thể mềm mại cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Hồi lâu sau, Trương Dịch Phong mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, một đôi thâm thúy trong mắt, giống như hắc động vậy, hút dắt Bạch Linh ánh mắt. Người phụ nữ đang đối mặt người đàn ông lúc này hẳn học con đu, cả ngày kêu đánh kêu giết cũng không tốt. Khốn kiếp, ngươi buông ta ra. Trước nói cho ta, ai lại trêu chọc ngươi? Bạch Linh hung tận trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, ngươi đem ta chiến thần bảng hạng nặn ra trước mười, làm cho này ngươi thì phải cùng ta động thủ. Trương Dịch Phong ngạc nhiên nhìn nữ nhân trong ngực, không nghĩ ra nàng là nghĩ như thế nào. Chiến thắng bảng hạng có ích lợi gì hả? Đáng giá như thế tích cực sao? Khốn kiếp, chiến thắng bảng trước 10 có căn cứ thành phố thần kinh mới nhất công nghệ cao trang bị miễn phí quyền sử dụng. Bạch Linh lạnh lùng nói. Ách, còn có chuyện tốt như vậy hả? không quan hệ, ngươi bây giờ là căn cứ thành phố Nam Lý một thành viên, cái gì công nghệ cao trang bị, ngươi chính là ta, ta vẫn là ta, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trương Dịch Phong cười nói, ngươi thật rất vô sỉ. Cảm ơn. Vung ta ra. À. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, như cũ còn ôm. Bạch Linh đặc biệt không biết làm sao, tên khốn này làm sao biết như thế vô sỉ, vô lại như vậy đâu, ta kêu Triệu Thanh Mạn. Nói trước tốt, ta buông ra ngươi, ngươi không cho phép náo, xem trong nhà bên trong đều bị ngươi làm thành dạng gì. Hừ. Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, vừa không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Trương Dịch Phong từ từ buông tay ra cánh tay, Bạch Linh giống như linh miêu vậy, từ trong ngực hắn thoát khỏi, xa xa né tránh, rồi sau đó con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, cả người sát khí tràn ngập, trong phòng nhiệt độ ngay lập tức chợt giảm xuống. Ngươi bây giờ cũng không phải là ta đối thủ, còn muốn để cho ta hôn ngươi, ngươi liền động thủ đi. Trương Dịch Phong lão thần nơi nơi nói. Bạch Linh sắc mặt hơi cương, trợn mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Hê hê, người phụ nữ cùng người đàn ông đấu, thua thiệt vĩnh viễn là người phụ nữ, ngươi sao liền không hiểu đây? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 296, thế giới chiến thần. Bạch Linh sau khi đi, Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng tra xét luận đàn tiếp tử, không ra hắn dự liệu, không chỉ căn cứ thành phố Nam Lý xuất hiện vương cấp biến dị thể, những trụ sở khác thành phố, tỉ như căn cứ thành phố Thần Kinh, Phủ Kinh căn cứ thành phố, Phương Nam Liên Minh, Hồ Dương căn cứ thành phố, Minh Châu căn cứ thành phố vân vân, Trung Quốc người sống sót hơn triệu lớn căn cứ thành phố, cũng phát hiện vương cấp biến dị thể tung tích. Bọn họ đối với vương cấp biến dị thể miêu tả rất cụ thể, nói chúng có thể so với trí tuệ của nhân loại, biết bài binh bố trận, su cắt tị hùng, hơn nữa trời xanh vương phách khí, có thể thống ngự đồng loại, thực lực siêu quần, dị năng mạnh mẽ, mỗi một đầu vương cấp biến dị thể cũng có thể so với cùng cấp đỉnh cấp người tiến hóa. Ví dụ như Phủ Kinh căn cứ thành phố phân khu diễn đàn, bên trong có một bài thiệp, chính là giới thiệu Phủ Kinh địa khu vương cấp biến dị thể, không phải là độc nhất vô song, thiệp bên trong nhắc tới vương cấp biến dị thể, lại cũng là một đầu núi thịt. Kỳ hỉ, nếu là Nam Lý vương cấp núi thịt cùng Phủ Kinh vương cấp núi thịt đụng phải, sẽ không phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu. Trương Dịch Phong không nhịn được ý trước, hắn dám 100% đúng là đặt, hai đầu núi thịt gặp nhau, nhất định sẽ vung tay, không phải ngươi chết chính là ta sống. Một núi không thể chứa hai quặp. Bên giường há cho người khác ngủ say xưa. Vương cấp biến dị thể có thể so với trí tuệ của nhân loại, trời xanh vương giả, cái gì là vương giả tâm, chính là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, chúng sanh đều phải thần phục ở chân ta hạ, đây mới là vương giả. Thành tựu vương giả, làm sao có thể sẽ cho phép bên người xuất hiện không bị khống chế sinh mạng tồn tại. Không đúng nha, nếu như vương cấp biến dị thể lẫn nhau gặp nhau sẽ vung tay, trong trấn hai đầu vương cấp sát sống làm sao biết sống yên ổn với nhau vô sự đâu. Trương Dịch Phong lại nổi lên nghi ngờ. Vương cấp biến dị thể, chẳng lẽ chúng còn có một ít bí mật không muốn người biết? Trương Dịch Phong không nghĩ ra, hắn còn lấy là có thể từ bên trong ra tay, gây xích mích cách ở giữa, để cho hai đầu vương cấp sát sống nội đấu, bây giờ nghĩ lại là không được, trấn có hai đầu vương cấp sát sống, nếu như chúng muốn đánh, đã sớm đánh nhau, làm sao có thể đến phiên hắn đi cách ở giữa. Dịch Phong, không tốt rồi. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển tới Lưu Cường thanh âm vội vàng, không lâu lắm, hắn liền bước chân vội vã bước vào Trương Dịch Phong gian phòng. Anh Cường, có phải hay không biến dị thể lại tới công thành? Không phải à, Bạch Linh một người chạy ra khỏi thành, bảo là muốn đi trấn săn giết sát sống, đoạt lại cái gì chiến thần bằng hạng. Lưu Cường dở khóc dở cười nói, vừa nói còn vừa hướng Trương Dịch Phong nháy nháy mắt. Bạch Linh cùng Trương Dịch Phong quan hệ, Lưu Cường bọn họ đã sớm nhìn ra rồi, nếu không Lưu Cường cũng không biết vội vội vàng vàng chạy tới mật báo tin tức. Liên chuyện này, Trương Dịch Phong hết ý kiến, dám lớn một chút chuyện hoàng thành như vậy, hù dọa bố giật mình, còn lấy là biến dị thể lại tới. Ách, chuyện này không tính lớn sao? Lưu Cường ôm ngộng. Được rồi, nên làm gì thì làm cái đó, nàng muốn làm cái gì, do nàng đi đi, lấy nàng thực lực, chỉ cần không mình tìm chỗ chết, sẽ không có nguy hiểm. Trương Dịch Phong ngồi xuống ghế, tiếp tục tra xem diễn đàn. Dạ được, coi là bố xen vào việc của người khác. Lưu Cường xoay người rời đi. Đợi một chút, anh Cường, anh vẫn là mang mấy người đuổi theo nàng đi, trấn không an toàn. Dịch Phong, ngươi biết ta muốn nói ngươi cái gì không? Cái gì? Trương Dịch Phong theo bản năng hỏi. Thiện nhân chính là kiểu cách. Nói xong, Lưu Cường nên ngang mà đi. Trời ạ, anh Cường thật là sâu chiêu thức à. Trương Dịch Phong mặt đầy hắc tuyến, khẽ than, nghĩ đến ma nữ Bách Linh, hắn nhịn không được bật cười, vận mệnh chính là kỳ lạ như vậy, đã từng bọn họ thiên các một phương, một cái là cao cao tại thượng làm người ta kính sợ ma nữ, một cái là quả quyết sát phạt yêu tại như mạng đại nhân số 1, bạn sẽ không có đồng thời xuất hiện, lại không nghĩ rằng thế sự vô thường, không chỉ có cùng đi tới, hơn nữa còn càng kéo càng sâu. Ta Trương Dịch Phong vốn chính là tên con kiếp, người cặn bã, muốn làm gì, kia có nhiều như vậy ý tưởng. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, tiếp tục ở diễn đàn đi lang thang. Ồ, thế giới chiến thắng bằng hạng. Ở Minh Châu căn cứ thành phố E3 bên trong diễn đàn, Trương Dịch Phong thấy một bài có ý nghĩa thiệp, bên trong có thế giới chiến thần bảng bảng danh sách, kể từ khi biết Trung Quốc chiến thần bảng sau đó, Trương Dịch Phong liền rất muốn biết thế giới chiến thần bảng tình huống, đáng tiếc một mực không tìm được phương pháp, không nghĩ tới Minh Châu căn cứ thành phố lại có người chia sẻ. Thế giới chiến thần bảng là thu ghi thế giới tất cả căn cứ thành phố lớn cường giả bảng danh sách, giống vậy lấy lực lượng thuộc tính thành tiểu hạng tiêu chuẩn, không giống với Trung Quốc chiến thần bảng, thế giới chiến thần bảng chỉ lấy ghi trước 10 chiến thần. Thứ nhất tên Trung Quốc căn cứ thành phố Thần Kinh không biết tên người, hạng nhì Nhật Bản Dạ Mạ Mộ Tổ Qua, hạng ba Bắc Tinh Liên Minh Tự Do Vàng Chiến Thần Adnoner. Tên thứ tư Trung Quốc căn cứ thành phố Thần Kinh Tây Long Thần, hạng 5 Âu Liên bang Tinh Linh Vương Tử Kỳ Sâm, tên thứ 6 Trung Quốc Vân Thành căn cứ thành phố Hoàng Thiên Tinh, thứ 7 tên Nhật Bản căn cứ thành phố Bóng Tối 56, tên thứ 8 Sa Mạc Ốc Đảo Thần Sấm Ma Tây, thứ 9 tên 39 trận doanh Kim Thánh Chiết, tên thứ 10 Trung Quốc Phủ Kinh, căn cứ thành phố Tô Thiên Hữu. Thế giới chiến thần bảng trước 10, có 4 người là người Hoa, có 2 người lại là người Nhật Bản, Trương Dịch Phong rất khó chịu.

Loạn thế gia kiêu hùng, cổ nhân thành không ta gạt. Trương Dịch Phong cảm khái không thôi, Quách Thiên Dương thật sự là một cái nhân vật lợi hại, phòng ngừa chu đáo, tâm trí ẩn nhẫn cũng có thể nói tuyệt đỉnh, hắn dạ tâm, sợ rằng ở Thạch Thanh Sơn thời đại cũng đã nảy sinh, nhưng là hắn không nói tiếng nào tích góp lực lượng, cuối cùng sống sót hơn nữa bàn tay quyền to người, là hắn Quách Thiên Dương, mà không phải là Thạch Thanh Sơn. Vân Thành mỏ vàng, có lẽ ta có thể tay không bắt giặt. Trương Dịch Phong thần bí cười lên. Dịch Phong, chúng ta thật muốn cùng Vân Thành hợp tác sao? Lưu Cường cũng nghe được liền Hoàng Thiên Tinh mà nói, không khỏi mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, Vân Thành người sống sót cũng là loài người một thành viên, bọn họ có khó khăn, cần giúp đỡ, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Trương Dịch Phong tránh nghĩa lâm nhiên nói. Lưu Cường, Bạch Linh khỏe miệng giật một cái, Trương Dịch Phong là cái gì tính cách, bọn họ biết rõ ràng, không thấy thỏ không thả ứng, rõ ràng là muốn mưu đồ thứ gì, hết lần này tới lần khác nói như vậy đường đường chính chính, liền bị cũng thiếu chút nữa tin. Anh Cường, điều đi một chi trung đội, truy bắt Nam Vân tốc độ cao vùng lân cận biến dị thể, tạm thời không cần đi quá xa, từ từ đi, chúng ta có chính là thời gian. Trương Dịch Phong đột nhiên nói, ta không hiểu. Hoàng Thiên Tinh nếu nói vật liệu vận chuyển giao cho bọn họ phụ trách, Nam Vân tốc độ cao thông suốt tình huống cũng hẳn giao cho bọn họ tới xử lý, chúng ta không cần phải lãng phí sức người làm chuyện này chứ. Anh Cường à, người ánh mắt muốn xem lâu dài chút, Nam Vân quốc lộ thông suốt, chúng ta cùng Vân Thành giữa liên lạc, có phải hay không hơn nữa nhanh gọn đâu? Trương Dịch Phong hướng dẫn nói. Bạch Linh con mắt nhỏ tránh, đã rõ ràng Trương Dịch Phong ý đồ, không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái. Ý ngươi là? Không có chuyện, sẽ xuống ngay chuẩn bị đi. Có một số việc, điểm đến đó thì ngừng, nói rõ liền không có ý nghĩa. Lưu Cường cười híp mắt gật đầu, đang muốn đứng dậy rời đi. Đột nhiên nghe gặp tiếng bước chân rồn rập, từ xa đến gần, ngắn ngủi chốc lát, vòng trời bóng người liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trong phòng. Thành chủ đại nhân, nhà máy nước xảy ra chuyện. Nhà máy nước, trạm điện, hai cái quan hệ nam lý sinh tồn trụ cột phương tiện, cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Vừa nghe Thiên Vũ nói nhà máy nước xảy ra chuyện, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Bạch Linh rối rít đứng dậy, thần thái nghiêm trọng, cùng hắn nói rõ nguyên nhân hậu quả, Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh, ra lệnh Lưu Cường, Vương đại trụ dẫn bộ phận vệ đội số 1 cùng với đội cảnh vệ đội viên, đi minh biển bến sông. Tháng 7 năm lý, chính là mặt trời chói chang nô lên cao, nóng bức thời tiết. Nở mày nở mặt quanh co minh biển, khói sóng mênh mông, nước gợn cuộn cuộn, ở ánh mặt trời sáng rỡ trong, sóng gợn lan tan, muôn màu muôn vẻ. Minh biển bến sông, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Bạch Linh, Mã Tư Thuần, Vương đại trụ bước chậm ở ngoài sáng biển ven hồ, bờ hồ gió lớn, thổi mặt hồ sóng lớn mãnh liệt, thủy triều lên xuống sông lên bờ đê, làm ướt bọn họ dày. Minh biển nước, trong suốt thấy đáy, bên bờ sinh trưởng xanh biếc bèo, còn có mọc đầy rêu xanh đá cuội, ở trong nước đung đưa, rõ ràng có thể gặp. À. Đến gần bờ nước Mã Tư Thuần, đột nhiên phát ra hoảng sợ thét chói tai, một cái chân vô tình đạp vào bên trong nước, nước hồ không qua nàng đầu gối. Bị sợ nàng sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi không thôi. Cái này, Trương Dịch Phong đã không lời có thể nói, không sợ trời không sợ đất cô bé tin bạo lực Mã Tư Thuần, lại sợ nước. Rào rào rào rào. Sóng lớn mãnh liệt mặt hồ, đột nhiên vang lên tiếng nước chảy, từng cái cá giết vạch nước ra, giống như mũi tên nhọn, hướng bờ trên đê Trương Dịch Phong bọn họ kích bắn tới. Mọi người cẩn thận, những cá này sẽ công kích người, ngàn vạn lần chớ bị nó cắn bị thương. Thiên Vũ vội vàng nhắc nhở. Trương Dịch Phong nhấc chân, một cước đá ra, đem một cái cá giết đá trên bờ, rời đi nước, điều này cá giết nhất thời vui vẻ loạn nhảy cớ lên, không ngừng lăn lộn. Trương Dịch Phong đến gần xem, nhất thời ra đầu tê dại. Cá ăn thịt người cấp 1. Không nghi ngờ chút nào, đây là cá giết sau khi biến dị tên, cá ăn thịt người, lấy người làm thực, hung tàn thành cánh. Điều này cá ăn thịt người, lớn chừng bàn tay, thân cá rất rộng, nội tại rất nhỏ, toàn thân màu trắng bạc, một cái miệng nhỏ bên mở, mọc đầy hàm răng sắc bén, giống như miệng răng cưa vậy, nếu là cắn ở trên người, nhất định có thể xé ra một khối thịt lớn. Thành chủ đại nhân, minh trong biển có rất nhiều như vậy biến dị cá giết, chúng sẽ công kích loài người, nhà máy nước thật là nhiều nhân viên, đều bị những cá này cắn bị thương qua. Thiên Vũ nói. Chúng không phải biến dị cá giết, mà là chân tránh cá ăn thịt người, sau này cảnh cáo nhân viên nhà máy nước, ly thủy sát biên giới điểm. Trương Dịch Phong đứng lên, bàn chân giẫm ở cá ăn thịt người trên mình, nhẹ nhàng dùng sức, cá ăn thịt người trực tiếp hóa là một bãi thịt nát, đi thôi, đi nước đứng xem. Được, thành chủ đại nhân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 300, thủy quái Minh Hải. Trạm nước Minh Hải là nhà máy nước rút ra lấy Minh Hải nước hồ bơm nước chỗ, dùng xi măng tới xây mà thành. 3-4m2 lớn nhỏ, nhưng giờ phút này đã sụp đổ, đầy đất lăn lộn đất bùn, gửi bơm nước vũng nước cũng bị ngoại lực phá xấu xa, không cách nào sử dụng. Thiên Vũ, để cho người qua tới sửa chữa đi. Nhưng mà, thành chủ đại nhân, có thể hay không đem tên kia đưa ra? Thiên Vũ lo lắng nói. Người sợ cái gì, chúng ta tới nơi này chính là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thủy quái Minh Hải. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn nước sóng lân lân mặt hồ, ban đầu nghe được Minh Hải có thủy quái, hắn là không tin, nhưng là Thiên Vũ cùng với nhân viên nhà máy nước nói có bài có bản, hắn không thể không tin, dù sao ở căn cứ thành phố cũng không có sao. Dứt khoát tới tham gia náo nhiệt. Thành chủ đại nhân, nghe nói thủy quái Minh Hải thật lợi hại, chúng ta nhà máy nước đã có mấy người tiến hóa táng thân trong Minh Hải, ngài có thể không thể khinh thường à? Ta trong lòng hiểu rõ, nhà máy nước quan hệ trọng đại, không thể bởi vì là thủy kỳ quái Minh Hải quái phá, chúng ta liền không uống nước đi, tranh thủ thời gian để cho người ngươi sửa chữa bơm nước. Thiên Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy thành chủ đại nhân nói đúng, không thể bởi vì sợ thủy quái Minh Hải, cũng không sửa chữa nước đứng đi, như vậy căn cứ thành phố người còn không phải chết khác, huống chi thành chủ là người tiến hóa cấp 5, chưa chắc chỉ sợ thủy quái Minh Hải. Nhìn nhân viên nhà máy nước bắt đầu sửa chữa nước đứng, Trương Dịch Phong dọc theo bờ đê, từ từ đến gần Minh Hải, tinh thần lực thả ra ngoài, xuyên thấu qua nước gợn quần quần mặt hồ, hướng xuống thấm vào đi.